Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 11941 A Địch La. Xem ra, ta còn thực sự muốn đi vào sông vào một lần. Đi qua Hạ Thiên đi vào bên này quan sát về sau phát hiện, mặc dù hắn cũng mang theo liên minh chém giết phong bế bốn châu mấy cái linh, nhưng tựa hồ đây đối với phong bế bốn châu chỉnh thể sức chiến đấu ảnh hưởng cũng không phải là đặc biệt lớn. Đặc biệt là bên này hạch tâm lực lượng đều tại trùng cung bên này. Theo hắn hiểu rõ đến tình huống đến xem, liên minh là không có năng lực đánh xuống cái này trùng cung. Trong này thế nhưng là đầm rồng hang hổ. A Tiên Huyền Vũ cảm khái nói. Ta Hạ Thiên chính là muốn đi xông vào một lần cái này đầm rồng hang hổ. Hạ Thiên cũng không phải loại kia gặp phải khó khăn liền lùi bước người. Mặc dù nói, có hay không hắn, liên minh đều sẽ một đường đánh tới. Mà lại liền xem như hắn ở chỗ này làm càng nhiều, liên minh cũng sẽ không biết, không có cỡ nào cảm kích hắn, nhưng hắn làm việc, chỉ cầu bản tâm, đi tới nơi này một khắc này, hắn liền đã sớm hạ quyết tâm. Nhất định muốn triệt để giết chết nơi này. Không quản nơi này trùng tộc cùng nhân loại là vì phục sinh ai, bọn họ làm hết thảy, đều có chút thật quá mức. Xem ra, lần này viễn cổ tiên giới trở về, thế tất không khí hội nghị lên Vân Dũng, uy tín lâu năm tồn tại cùng tân sinh lực lượng cuối cùng cũng sẽ tiến hành thay máu. Tiên Huyền Vũ cũng có chút kích động. Hắn năm đó khi còn sống, chính là đang khắp nơi du lịch vũ trụ, sự tình gì đều đề không nổi hứng thú của hắn tới. Thậm chí có thể nói, hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì thiên địch. Chỉ cần người khác không phải loại kia mắt không mở chạy đến trước mặt hắn tới, vậy hắn cũng sẽ không đi phản ứng ai. Đương nhiên, đến hắn tồn tại cấp bậc này, người khác hoặc là không xứng để hắn con mắt đi xem, hoặc là chính là có thể miểu sát hắn tồn tại, tựa như là trùng đế. Năm đó trùng đế chính là trực tiếp đem hắn miểu sát. Bất quá tất cả những thứ này hiện tại cũng coi là một loại nhân quả. Bởi vì hắn cùng đã từng diệt sát hắn trùng đế, thế mà đều cùng Hạ Thiên có thiên ti vạn lũ quan hệ. Tiên giới, liền nên có tiên giới dáng vẻ, để người không ngừng đi truy tầm cơ hội, nếu như vẫn luôn là uy tín lâu năm cao thủ lời nói, cái kia tiên giới liền không có ý tứ, một đời người mới thay người cũ, đây là tuyên cổ bất biến chân lý, sớm muộn cũng có một ngày, Nga bọn họ cái này một nhóm người, cũng sẽ bị đại tân sinh chỗ thay thế đi, đây mới là luân hồi. Hạ Thiên nhìn rất nhanh. Hắn chưa từng cho rằng thế giới này tồn tại cái gì vô địch chân chính người. Không quản ngươi mạnh cỡ nào, tương lai đều sẽ xuất hiện mạnh hơn ngươi. Ngươi có thể tu luyện đến cảnh giới, cũng nhất định sẽ có những người khác có thể thông qua phương pháp khác nhau tu luyện đến. Chân chính có thể lâu dài không suy, hẳn là tín ngưỡng. Tâm tình của ngươi, thật sự chính là cùng người bình thường không giống a, ta là một cái có thực rất nhiều truyền thừa tồn tại, mà tại truyền thừa của ta bên trong, nhìn thấy người, cùng tổng kết ra nhân loại tính cách bên trong, liền không có ngươi như thế rộng rãi. Tiên Huyền Vũ theo ban đầu nhận biết Hạ Thiên thời điểm, hắn liền cảm giác được Hạ Thiên không phải người bình thường. Không quản tại dạng gì tình huống dưới, không quản tại người khác cỡ nào chất vấn Hạ Thiên thời điểm, hắn đều là tuyệt đối tin tưởng Hạ Thiên. Hạ Thiên là một cái có thể đem bất luận cái gì không có khả năng biến thành khả năng tồn tại. Bạch. Hạ Thiên đã bay vào, bất quá lần này hắn vẫn là ngụy trang, dù sao nơi này là trùng cung, hắn cũng không thể tùy tiện đại khai sát giới, bằng không, khẳng định sẽ dẫn tới trùng mẫu. Đơn đấu hắn là không sợ. Nhưng nơi này là đối phương đại bản doanh. Một khi khai chiến, phiền phức liền sẽ nhiều vô số kể. Cần ta sớm chuẩn bị sao? Hồng Phượng nhắc nhở. Sớm chuẩn bị a, nhiều cái phương hướng, một khi phát sinh bất kỳ tình huống gì, ngay lập tức để các phương nở hoa, chỉ cần hỗn loạn xuất hiện, ta đây rời đi vẫn là không có vấn đề. Hạ Thiên mặc dù bây giờ cơ hồ không cách nào sử dụng thần châu tinh linh lực lượng, nhưng hắn tự thân sức chiến đấu cũng là phi thường khủng bố. Một cái không đến linh người, có thể nhẹ nhõm chém giết một cái cấp 5 trở xuống linh. Đây chính là bây giờ Hạ Thiên. Mà cấp 5 trở lên linh, Hạ Thiên cũng là có thể một trận chiến, thậm chí đồng dạng là có cơ hội chém giết đối phương. Kỳ thật ta càng chờ mong, tiểu tử ngươi nếu như trở thành linh, sẽ là cái dạng gì? Tiên Huyền Vũ cảm khái nói. Nhanh, ta bây giờ cách đột phá đến linh, chỉ kém một trận đỉnh cấp chiến đấu, một trận có thể để ta trong chiến đấu đột phá bản thân chiến đấu, giới vương quyết chính là như vậy, muốn dựa vào hấp thu lực lượng, dựa vào bản thân tu luyện, cái kia muốn đột phá quả thực chính là khó như lên trời, nhưng nếu như là tại thời điểm chiến đấu liền hoàn toàn khác nhau. Hạ Thiên cũng cảm giác được chính mình giới vương quyết biến hóa. Có lẽ, lần này sau khi đột phá, chính là hắn giới vương quyết sau cùng trọng điểm, cũng là hắn nhân sinh điểm cuối cùng. Ngươi thật khoảng cách giấc mộng của ngươi càng ngày càng gần, Tiên Huyền Vũ cảm khái nói. Trong vòng nửa năm, viễn cổ tiên giới hẳn là liền sẽ trở về, thời gian một năm, chính là ta trở lại địa cầu thời điểm, Hạ Thiên trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Đúng rồi, phía trước một mực đánh lén ngươi người kia, đã rất lâu không có xuất hiện, ta hoài nghi, rất có thể là đang chờ đợi ta thụ thương thời điểm, mới có thể lần nữa đánh lén ta đi, dù sao ta tại Thần Châu có Thần Châu tinh linh thủ hộ, hắn có thể đắc thủ tỷ lệ cơ hồ là linh. Hạ Thiên nhớ tới cái kia đánh lén mình người, lúc đó mang đến cho hắn một cảm giác chính là rất quen thuộc, nhưng cụ thể như thế nào quen thuộc, hắn còn nói không được. Không cần mơ mộng, chờ ngươi triệt để trở thành linh, có lẽ ngươi liền có thể nhìn thấy không giống thế giới, đến lúc đó đối phương tới, cũng liền không có khả năng đi được mất. Tiên Huyền Vũ thế nhưng là rất rõ ràng Hạ Thiên bản lãnh. Hắn hiểu rất rõ Hạ Thiên. Một khi Hạ Thiên đột phá, cái kia Hạ Thiên thực lực tăng lên tuyệt đối không phải một chút điểm. Vậy liền nhìn xem lần này có cơ hội hay không. Hạ Thiên bắt đầu vào bên trong bay đi. Bên trong đầu kia trùng mẫu cũng bắt đầu cho Hạ Thiên giảng giải địa hình nơi này cùng tình huống. Tên của hắn gọi là A Địch La. Từng tại nhóm này trùng tộc bên trong địa vị cũng là rất cao, chỉ bất quá bây giờ lăn lộn rất chật vật mà thôi, nhưng chính là bởi vì lúc trước hắn thân phận bất phàm, vì lẽ đó hắn đối với nơi này vẫn là vô cùng hiểu rõ. Có hắn cái này dẫn đường tại, Hạ Thiên muốn trà trộn vào đi cũng liền không phải việc khó gì. Nơi này còn có nhân loại lui tới sao? Hạ Thiên nhìn thấy, mấy cái thịnh trang nhân loại lúc này ngay tại bên này phi hành. Phong bế bốn châu là có một cái vương tộc, là bọn họ phong bế bốn châu lý mặt nhất quyền cao chức trọng một đám người, bọn họ là có tư cách tự do xuất nhập trừ bỏ trung tâm tháp bên ngoài trùng cung tất cả vị trí. A Địch La giải thích nói. Nha! Hạ Thiên nhớ lại. Chính mình phía trước chém giết người kia, hẳn là cũng chính là cái gọi là vương tộc một trong. Không đúng, Hạ Thiên, mấy người này không phải phổ thông vương tộc, ở giữa người kia ta biết, là một cái linh, hơn nữa còn là một cái cấp cao nhất vương linh, hắn gọi đế cốt, thực lực rất mạnh, có thể làm cho hắn tự mình đi một chuyến bên này, chỉ sợ là có chuyện trọng yếu phi thường. Hết chương 11.941. Chương 11.942 cạm bẫy. Cũng chính là phong bế tử vong một trong đúng không? Hạ Thiên kịp phản ứng. Hắn đoạn thời gian trước mới vừa vặn giết một cái phong bế tử vong, ở chỗ này lại gặp phải một cái này có thể đoán được, đối phương rốt cuộc là dạng gì thực lực. Theo sau nhìn xem Hạ Thiên theo bên cạnh nhanh chóng đi ra, cải trang thành một nhân loại bộ dáng, sau đó đi theo sau. Nơi này trùng tộc khẳng định nghĩ không ra sẽ thêm ra một nhân loại. Bọn họ chỉ cần thấy được đế cốt, liền sẽ không đi kiểm tra đế cốt người bên cạnh. Mà đế cốt có tâm sự, một mực tại đi về phía trước, cũng sẽ không chú ý tới mình sau lưng trong bất chi bất giác thêm một người. Cứ như vậy, bọn họ nhanh chóng đi tới. Hạ Thiên cứ như vậy một đường đi theo đám bọn hắn mấy người này đi vào. Trung tâm tháp. Nơi này mặc dù là gọi là tháp, nhưng nhìn qua, tựa như là một cái to lớn thành lũy, trong pháo đài mặt có rất nhiều lỗ thủng. Cái này mỗi một cái lỗ thủng đều có thể phát động loại kia hủy diệt tính công kích, tùy tiện một cái lỗ thủng phát ra tới công kích, đều có thể đem một cái tôn giả trực tiếp diệt sát. Đây chính là trùng tộc trung tâm tháp uy lực. Mà lại mặt trên còn có rất nhiều to lớn họng pháo, những này họng pháo nhìn qua càng thêm dọa người. Vội vã tới có chuyện gì? Một tên người mặc màu xám áo choàng trùng mẫu từ bên trong đi ra, cái này màu xám áo choàng nhìn qua thật không đơn giản, là dùng đặc thù chất liệu chế tạo thành. Mà lại phía trên có một cái màu đen tinh thể, phảng phất như là một loại đặc thù năng lượng tinh thạch. Vệ Lan chết. Cái gì? Tên kia trùng mẫu vội vàng khoát tay vào nói. Đế cốt cứ thế mà đi đi vào. A Thiên La, người hẳn phải biết, tứ tượng là từ chúng ta tứ vương đến trưởng khống, mỗi người một phần, hiện tại Vệ Lan đột nhiên chết, hắn cái kia một voi liền ném đi đế cốt cũng không phải là đau lòng Vệ Lan chết. Hắn nói Vệ Lan thời điểm chết, càng phảng phất là đang mắng Vệ Lan ngu xuẩn. Hắn quan tâm là Vệ Lan rớt cái kia một voi. Nghe được hắn lời nói, Hạ Thiên cũng là vội vàng hỏi A Địch La, hắn nói tứ tượng là cái gì? Tứ tượng tám gấu là dùng từ phong bế tứ vương cùng chủng tộc tám đế cùng một chỗ trưởng quản đồ vật, nghe nói là có to lớn ý nghĩa, cụ thể là cái gì ta cũng không rõ ràng, nhưng phi thường trọng yếu. A Địch La mặc dù cũng là một đầu trùng mẫu, nhưng hắn năm đó cũng không có tiếp xúc đến cấp bậc kia năng lực. Xem ra, Nga về sau phải thật tốt kiểm tra một chút chiến lợi phẩm. Hạ Thiên minh bạch, thứ quý giá như thế, Vệ Lan khẳng định là mang theo người, chính mình chém giết đối phương về sau, liền đem trên người đối phương đồ vật đều lấy đi. Dưới loại tình huống này, hắn chỉ là để Hồng Phượng nhanh chóng điều tra một cái, nhìn xem cái nào kiện vật phẩm phía trên lực lượng đặc thù, liền đơn lấy ra. Tìm được, chính là thứ này, rất nhỏ, mới lớn cỡ bàn tay. Hồng Phượng ngay lập tức đem cái kia cái gọi là một voi tìm được. Nhìn qua không có gì chỗ đặc thù, Hạ Thiên tạm thời không biết thứ này có làm được cái gì. Vẫn là trước phóng tới Xâm La Vạn Tượng bên trong tốt. Hắn chết như thế nào? A Thiên La hỏi. Ta nghe ngóng, bọn họ là tại đi Thần Châu thời điểm, bị nơi đó tất cả linh vây công mà chết, chủ yếu xuất thủ là một cái tên là Hạ Thiên người. Đế Cốt nói. Hạ Thiên, đây không phải kém chút giết A Địch La nhân loại kia sao? A Thiên La hiển nhiên là nghe nói qua cái tên này. Ngươi biết hắn? Đế Cốt sững sờ. Biết rõ, năm đó chúng ta muốn theo Thần Châu biên giới xâm lấn Thần Châu, sau đó bắt lấy Thần Châu cơ hội này, tiến vào những châu khác, A Địch La xung phong nhận việc, liền đi qua, bất quá hắn lại thất bại, lúc đó phá hư hắn kế hoạch chính là một cái liền linh cũng chưa tới ra hỏa, gọi là Hạ Thiên, nhưng phía sau hắn xảy ra chuyện, liền rời đi, ta cũng là nghe nói, hắn đi tìm Hạ Thiên báo thù, kết quả kém chút bị Hạ Thiên giết đi. A Thiên La giải thích nói. Chúng ta cũng là gần đây mới sưu tập một chút tin tức liên quan tới hắn, hắn người này liền linh cũng chưa tới, nhưng là Thần Châu tinh linh thủ hộ giả, tại Thần Châu, lực chiến đấu của hắn vô cùng kinh khủng, chủ yếu nhất là, hắn lại có thể chính xác tìm tới linh thân bên trên tiết điểm. Đế Cốt giải thích nói. Đối thủ như vậy liền có chút phiền toái, nếu như hắn có Thần Châu tinh linh bảo vệ lời nói, vậy chúng ta muốn giết hắn cũng khó khăn, hắn đánh không lại là có thể chạy thoát, chúng ta cũng không thể đẩy Thần Châu đuổi theo đi. A Thiên La cũng là cho mày. Chúng ta nghe ngóng, hắn người này rất giảng nghĩa khí, cho nên chúng ta chuẩn bị theo hắn những huynh đệ kia trên thân tới tay, lần này tới, là muốn để các người phái mấy đầu trùng mẫu cùng chúng ta cùng đi, dạng này mới có thể để phòng vạn nhất, muốn lực sát thương đủ nhất. Đế Cốt nhắc nhở. A Thiên La khẽ gật đầu. Cũng tốt, dưới trướng của ta có 10 đầu trùng mẫu, hiện tại có 5 cái ngay tại làm chuyện rất trọng yếu, liền để mặt khác 5 cái cùng người của ngươi đi qua đi. Ta bên này cũng dự định ra 5 cái, để Tiểu Cốt đi, sẽ không có vấn đề gì. Đế Cốt nói. Gần đây bên ngoài cùng phong bế 4 châu tuyên chiến, áp lực của các ngươi không nhỏ. A Thiên La nói. Không quan trọng, bằng vào chúng ta khoa học kỹ thuật cùng cơ giáp, tạm thời ngăn cản bọn họ vẫn là không có vấn đề gì. Tạm thời mọi người thêm chút sức, chỉ cần sống lại Thanh Long Đại Nhân, cái kia mặt khác mấy châu cuối cùng chỉ có bị chúng ta nô dịch phần. Thanh Long Đại Nhân một kích liền có thể đem bọn hắn lòng tin triệt để đánh tan. Đế Cốt vô cùng chờ mong nói. Xa xa Hạ Thiên yên lặng nghe tất cả những thứ này. Hắn rốt cuộc hiểu rõ. Những người này muốn phục sinh thế mà cũng là tứ đại thánh thú một trong Tiên Thanh Long. Có ý tứ. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Không nghĩ tới, tên kia thế mà cũng bị giết chết, cái kia giết chết hắn sẽ là ai chứ? Tiên Huyền Vũ cũng tràn ngập tò mò. Cái này chúng ta không bao lâu liền có thể biết rõ, bất quá ta muốn về trước một chuyến Thần Châu, những người này tất nhiên dự định đối ta các huynh đệ xuất thủ, vậy liền chú định bọn họ kết quả, ta sẽ liên hệ mọi người, sớm bố trí tốt một cái bẫy chờ bọn hắn đến nhảy, lần này tới 5 cái linh cùng 5 đầu trùng mẫu, đừng mơ có ai sống lấy rời đi. Hạ Thiên một mực rất xem trọng tình báo. Đây cũng là hắn vì cái gì luôn muốn xâm nhập địch hậu, đi nghe ngóng tin tức. Nếu như lần này không có tình báo này lời nói, vậy hắn các huynh đệ rất có thể sẽ có chúng chiêu. 10 cái cường đại linh. Cũng không phải nói đùa. Nhưng hắn sớm chuẩn bị sẵn sàng lời nói, vậy thì đồng nghĩa với là tại để cho địch nhân chính mình chịu chết. Lần này giết chết cái này 10 cái linh, chẳng những có thể lấy suy yếu phương sức chiến đấu, còn có thể vơ vét chiến lợi phẩm của bọn hắn, còn có thể gia tăng liên minh lòng tin. Trở lại Thần Châu về sau. Hạ Thiên ngay lập tức thông chi Trường Sinh Linh. Đang nghe Hạ Thiên thời gian, Trường Sinh Linh liền càng thêm hưng phấn, hắn tự mình mang theo hơn 20 cái linh cùng đi đến, mà lại đều là trong liên minh mạnh nhất một nhóm linh, Thập Tam cùng Bách Xuyên mấy người cũng tất cả đến đây. Tham Lang cùng Mộng Yểm cũng không có tới, hai người bọn họ tựa hồ có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Hết chương 11942. Chương 11943 ai mới là sâu kiến? Không nghĩ tới, người thế mà còn có thể làm tới dạng này tình báo. Trường Sinh Linh tới thời điểm cũng là phi thường vui vẻ, dạng này tình báo đối với bọn hắn đến nói, quả thực chính là quá trọng yếu, bây giờ còn chưa khai chiến, nếu như bọn họ liền có thể nhiều chém giết một chút đối phương linh, là thật có thể để bọn hắn về sau sức chiến đấu trở nên mạnh hơn. Những này linh về sau trên chiến trường, cũng sẽ là tồn tại khủng bố nhất. Chuẩn bị một chút a, cuối cùng chiến lợi phẩm chia 5 năm, Hạ Thiên nói. Tốt, Trường Sinh Linh tự nhiên cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Loại chuyện này liền xem như Hạ Thiên một chút chiến lợi phẩm đều không phân hắn, hắn cũng sẽ không nói cái gì, dù sao đây là đối với liên minh có chỗ tốt to lớn sự tình. Nhưng Hạ Thiên làm việc luôn luôn hoàn mỹ, làm cho không người nào có thể có bất kỳ bắt bẻ địa phương. Ta chính là mồi đúng không, Địa Linh hỏi. Đúng, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt của hắn nhìn hướng đám người, mọi người nhớ kỹ, chúng ta tiếp xuống các ngươi cũng không cần đi giết chết cho ta ai, chỉ cần giúp ta khống chế lại bọn họ, không cho bọn họ cơ hội chạy trốn là được. Đám người cũng đều là gặp qua Hạ Thiên bản lãnh người, vì lẽ đó Hạ Thiên mở miệng thời điểm, bọn họ tự nhiên sẽ không nói cái gì. Hạ Thiên tay phải hất lên, đem trên người mình giới vương đan, đại giới vương đan, tiên giới vương đan, đế giới vương đan đều đem ra, hắn đem những đan dược này 1/5 phân cho mặt khác linh, còn lại thì là giao cho mình các huynh đệ, ta có thể giúp các ngươi không nhiều, ta hy vọng, tại viễn cổ tiên giới trở về sau, các ngươi đều có thể có thuộc về mình thiên địa. Lời này của ngươi nói, ngươi đối với chúng ta, so cha ruột kết thân nhi tử còn tốt, Bạch Long Vương vui đùa nói. Ha ha ha ha. Đám người bật cười. Tất cả mọi người rất rõ ràng, Hạ Thiên đối bọn hắn chiếu cố là có bao nhiêu. Lần này liền Hạ Tiểu Thiên cùng Thiên Thiên đều tới. Thiên Thiên nhìn thoáng qua Hạ Thiên, ngươi còn sống à? Ta muốn chết cũng không dễ dàng như vậy à, Hạ Thiên đáp lại nói. Hắn cũng minh bạch. Thiên Thiên địch ý đối với hắn cũng là bởi vì Tăng Nhu. Hừ. Sớm muộn, ngươi đều sẽ chết. Hắn nhất định sẽ làm được, Thiên Thiên hừ một tiếng. Hắn trong miệng ngươi hắn là ai, Hạ Thiên hơi nhíu mày. Ngươi không phải đã thấy qua sao, Thiên Thiên hiển nhiên là không muốn phản ứng Hạ Thiên. Hạ Thiên kịp phản ứng, Thiên Thiên trong miệng cái kia hắn, chính là thường xuyên đánh lén hắn người kia, ngươi biết hắn, hắn là ai, vì cái gì để ta quen thuộc như vậy. Ngươi không xứng biết rõ, Thiên Thiên không còn đi xem Hạ Thiên. Hạ Thiên phía trước liền hoài nghi. Rất có thể là trên địa cầu người, nếu không mình không có khả năng có loại cảm giác quen thuộc này, có thể trên địa cầu bằng hữu của hắn cùng địch nhân, hắn đều hẳn là rất rõ ràng mới đúng. Hắn cũng không biết rõ có loại tồn tại này. Nhưng bây giờ tiếp tục vấn Thiên Thiên, Thiên Thiên cũng sẽ không nói. Sư phụ, Thiên Thiên nàng. Các ngươi cố gắng ở chung là được, đúng, ngươi gần đây tình trạng thế nào, Hạ Thiên hỏi. Ta ngay tại giải phong viễn cổ thần tộc lực lượng. Tin tưởng, tại viễn cổ tiên giới trở về phía trước, ta liền có thể giải phong một nhóm lớn tin tức, Hạ Tiểu Thiên đáp lại nói. Chiếu cố tốt chính mình là được, viễn cổ tiên giới phi thường lớn, chỉ cần chúng ta không đi tranh, không đi cướp, bảo vệ mình vẫn là không có vấn đề gì, Hạ Thiên nói. Vâng, sư phụ, Hạ Tiểu Thiên thật sâu bái một cái. Mọi người chuẩn bị đi, Hạ Thiên vung tay lên. Tất cả mọi người che giấu. Bọn họ phong bế chính mình tất cả khí tức cùng thần hồn, dưới loại tình huống này, liền tuyệt đối sẽ không có người có thể điều tra đến bọn họ. Nhưng Hạ Thiên lại có thể thông qua thức hải đến cùng bọn hắn khai thông. Chỉ cần Hạ Thiên ra lệnh một tiếng, bọn họ liền sẽ ngay lập tức bay ra ngoài. Mà Hạ Thiên cũng không cần ẩn tàng. Bởi vì hắn không phải linh, cho nên đối phương liền xem như điều tra thời điểm, cũng sẽ trực tiếp không chú ý hắn, những người này đều là phi thường tự ngạo. Bọn họ sẽ chỉ đem linh xem như đối thủ, phàm là linh trở xuống người, trong mắt bọn họ đều là sâu kiến. Bạch bạch bạch. 10 đạo thân ảnh rơi vào ngoài thành. Địa Linh thì là ngay lập tức dẫn người từ bên trong bay ra, các vị đại nhân, đến chỗ của ta có chuyện gì? Ngươi biết chúng ta cầm đầu tiểu cốt sững sờ. Ta chỗ này có đặc thù trang bị, phàm là linh chi lực xuất hiện, đều có thể ngay lập tức cảm ứng được. Các vị cường đại như thế, linh chi lực quá tươi tốt, ta không có khả năng không phát hiện được, địa linh giải thích nói. Hạ Thiên lúc này liền tại bên cạnh hắn. Hắn cũng là lòng tin 10 phần. Hừ, nếu biết chúng ta tới, vậy liền không cần nhiều lời, ngươi trực tiếp chặt đứt tứ chi của mình, đem chính mình trói lại, là được rồi. Tiểu cốt mặc dù không rõ đây là cái gì trang bị, nhưng hắn cũng không muốn quá nhiều. Vừa mới hắn đã điều tra qua. Nơi này căn bản cũng không có linh. Chỉ cần không có linh, vậy hắn liền có thể nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ, đem nơi này cùng Hạ Thiên tất cả có liên quan người toàn bộ bắt lại, bức bách Hạ Thiên đi vào khuôn khổ, cuối cùng đem Hạ Thiên chém giết, vậy bọn hắn nhiệm vụ liền xem như hoàn thành. Các ngươi nói thật là nhẹ nhàng linh hoạt a, địa linh mỉm cười. Một con run rế, còn muốn lấy phản kháng thương khung, ngươi biết mặt ngươi đối là dạng gì quái vật khổng lồ sao, tiểu cốt phi thường khinh thường nói. Sau đó, một thân ảnh theo bên cạnh hắn xông ra, trực tiếp thẳng hướng địa linh. Bọn họ đều là người lời hung ác không nhiều tồn tại, tất nhiên địa linh không chịu tự mình động thủ, vậy bọn hắn liền tự mình động thủ tốt. Theo bọn hắn nghĩ, chính mình chỉ cần một kích, liền có thể nhẹ nhõm giải quyết địa linh. Oanh! Liền tại hắn công kích lập tức chặn đánh bên trong địa linh thời điểm, một thân ảnh nhanh chóng xuất hiện tại cái kia linh trước mặt, cái kia linh mặc dù thấy được, nhưng hắn vẫn không có bất kỳ phòng bị, bởi vì nơi này liền linh đều không có, căn bản cũng không có người có thể đối bọn hắn sinh ra bất kỳ tổn thương, thế nhưng là làm đối phương công kích đánh trúng thân thể của hắn một khắc này, hắn hối hận. Tại không có bất kỳ phòng bị nào tình huống dưới, hắn cho là mình kết quả xấu nhất chính là đồng hóa. Có thể hắn rõ ràng cảm ứng được trên thân thể mình tiết điểm bị đánh trúng. Không, cái kia linh điên cuồng hô. Hắn cảm nhận được tử vong. Tiết điểm bị đánh nát, vậy liền đại biểu, hắn tính cả hóa cơ hội cũng không có, không có đồng hóa, hắn cũng sẽ tử vong. Phốc, nháy mắt miểu sát. Không có bất kỳ cái gì phòng bị linh, theo Hạ Thiên, chính là một cái bia sống, đây cũng là hắn giấu ở nơi này đánh lén nguyên nhân. Cái gì? Thấy cảnh này thời điểm, tất cả mọi người trợn tròn mắt, tiểu cốt cũng là vô cùng kinh ngạc nhìn trước mặt Hạ Thiên, ngươi là ai? Ta gọi Hạ Thiên. Hạ Thiên, ngươi chính là Hạ Thiên, tiểu cốt rốt cuộc minh bạch chính mình con người làm ra cái gì sẽ chết. Tại trước khi hắn tới, hắn ca là nhắc nhở qua hắn Hạ Thiên bản lãnh. Hiện tại ta rất muốn biết rõ, rốt cuộc ai mới là sâu kiến. Hạ Thiên tay phải hất lên, thiên hàn kiếm xuất hiện tại trong tay hắn. Hết chương 11.943. Chương 11.944 miểu sát thời đại. Vừa vặn muốn đi tìm ngươi, tất nhiên ngươi ở chỗ này, cái kia cũng giảm bớt chúng ta tìm ngươi phiền toái, tiểu cốt đi ra phía trước, thế nhưng là theo ca ca của mình lập xuống qua quân lệnh trạng, hắn nói mình nhất định sẽ giải quyết tốt đẹp chuyện này. Tất nhiên đụng phải Hạ Thiên, vậy hắn liền muốn dùng chính mình bản sự đến trực tiếp cầm xuống Hạ Thiên. Là đã giảm bớt đi chúng ta không ít phiền phức a, Hạ Thiên ý kiến chém ra. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng xông ra hơn 20 đạo quang mang. Cái gì, tiểu cốt nháy mắt cảm ứng được linh tồn tại. Một đạo, hai đạo, ba đạo các loại. Trọn vẹn hơn 20 nói linh khí tức xuất hiện, cái này đột nhiên xuất hiện tình huống, là hắn bất ngờ. Giết! Những này đột nhiên giết ra tới linh cũng không nói nhảm, trực tiếp thẳng hướng bọn họ. Những người này động tác cũng là thật nhanh, mỗi lần công kích đều có thể đánh ra đến phi thường khủng bố lực sát thương. Tại sao có thể như vậy, rút lui tiểu cốt như thế nào cũng nghĩ không thông, vì cái gì nơi này sẽ xuất hiện nhiều như vậy linh? Vì cái gì đối phương sẽ sớm bố trí ở chỗ này dạng này vòng vây đang chờ hắn? Chẳng lẽ nói, đối phương đã sớm biết bọn họ muốn tới? Có thể cái này căn bản là chuyện không thể nào a, hắn ca đã nói với hắn rất rõ ràng. Chuyện lần này là bọn họ vừa mới quyết định, mà lại người biết ít càng thêm ít. 3. Hắn thả ra một đạo đưa tin phù. Đây là đặc thù đưa tin phù. Không cách nào bị chặn đường. Hắn chính là muốn nói cho ca ca của mình bị tính kế. Hiện tại mới muốn chạy trốn, đã tới không kịp, trường sinh linh cũng là dẫn đầu ngăn cản con đường của bọn hắn. Hạ Thiên bên kia động tác càng nhanh. Gần đây hắn thức hải tốc độ phát triển cũng là càng lúc càng nhanh, bởi vì hắn thôn vệ rất nhiều linh thần hồn, những này linh thần hồn đều là tốt nhất chất dinh dưỡng, mặc dù không thể trợ giúp thức hải tiếp tục biến lớn, nhưng lại có thể gia tăng hắn đối thức hải khống chế. Muốn lưu lại chúng ta, cũng không có dễ dàng như vậy. Tiểu Cốt còn chưa nói xong, Hạ Thiên công kích liền đã từ phía sau xuyên thấu thân thể của hắn. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà cái thứ nhất đánh lén là hắn. Hắn thấy, bình thường tác chiến tình huống dưới, liền xem như Hạ Thiên có chém giết linh năng lực, cũng khẳng định là trước theo yếu nhất hạ thủ, làm sao có thể trước ra tay với hắn đâu, mà hắn vừa mới cũng là tại khinh thường, còn không có sử dụng vũ trụ cơ giáp, cái này cho Hạ Thiên đánh lén hắn cơ hội tốt nhất. Nếu như hắn vừa mới là mặc vũ trụ cơ giáp, cái kia Hạ Thiên muốn ngay lập tức đánh chết hắn, vẫn còn có chút khó khăn. Nhưng bây giờ, đây chính là vô cùng dễ dàng sự tình. Bất quá, cùng Hạ Thiên giao thủ, nếu như không ngay lập tức đem chính mình mạnh nhất bản sự lấy ra, cái kia chỉ sợ cuối cùng liền lấy ra cơ hội cũng sẽ không có. Tiểu Cốt chết. Nơi này mặt khác linh sĩ khí hoàn toàn không có, đều đang nghĩ lấy như thế nào chạy trốn. Nhưng bây giờ nhân số bên trên, đã là 3-1, liên minh linh căn vốn cũng không cần cùng bọn hắn đi chém giết, một người một kích, kìm chân bọn họ là được rồi. Sau đó, liền muốn nhìn Hạ Thiên biểu diễn. Tiểu tử ngươi thật đúng là nghịch thiên a, hoàn toàn chính là miểu sát, ta còn tưởng rằng, chỉ có chúng ta tồn tại cấp bậc này, mới có thể có miểu sát địch nhân cơ hội, nhưng ngươi thực lực, cùng năm đó ta kém nhiều lắm, ngươi dựa vào hoàn toàn chính là thời cơ. Đối thời cơ trưởng khống trình độ là ta cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Tiên Huyền Vũ cảm khái nói. Hắn nhưng là một cái truyền thừa tồn tại. Nhưng liền xem như tại truyền thừa của hắn bên trong, hắn cũng cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy loại tồn tại này. Hạ Thiên mỗi lần công kích đều là xuất kỳ bất ý. Cũng đều là tại đối phương lỏng lẻo nhất trễ một khắc này, nhiều khi chỉ có 0,01 giây. Chỉ có như vậy thời điểm, Hạ Thiên y nguyên có thể bắt lấy đòn công kích này cơ hội. Cứ như vậy, đi vào thần châu 10 cái linh, liền Hạ Thiên những huynh đệ kia ra lông đều không có sở đến, liền bị Hạ Thiên một cái tiếp theo một cái chém giết. Tại Hạ Thiên bọn họ quét dọn chiến trường, phân chiến lợi phẩm thời điểm, phong bế 4 châu bên trong, Đế Cốt sắc mặt xanh xám, nhìn xem trước mặt một cái tiếp theo một cái bể nát sinh mệnh ngọc bài, hắn đã biết rõ đã xảy ra chuyện gì. Chết rồi. Đệ đệ của hắn chết rồi. Hắn phái đi ra 10 cái linh cũng tất cả chết rồi. Tại hắn tiếp vào đệ đệ mình đưa tin phù lúc, hắn liền càng thêm phẫn nộ. Không có khả năng, bọn họ không có khả năng sớm liền có phòng bị, trừ phi là để lộ tin tức, nhưng biết tin tức cũng chỉ có ta cùng A Thiên La bọn người, tuyệt đối không có khả năng bị để lộ. Đại nhân, có phải hay không là chủng tộc bên kia để lộ tin tức, hoặc là bọn họ cố ý làm như thế? Không có khả năng, chúng ta hợp tác là sẽ không xuất hiện khoảng cách. Đế Cốt vừa nghĩ tới đệ đệ mình chết thảm, trong lòng của hắn liền vô cùng thống hận. Hiện tại, hắn là thật hận không thể trực tiếp giết tới Thần Châu đi cho đệ đệ của mình báo thù. Ai có thể không có tư tâm đâu, vạn nhất chủng tộc là vì mượn nhờ cơ hội này đến suy yếu thực lực của chúng ta đâu. Dù sao bọn họ cũng không có khả năng thật hy vọng nhìn thấy chúng ta càng ngày càng cường đại. Nhưng bọn hắn cũng đã chết 5 cái trùng mẫu, Đế Cốt nói. Đây chính là bọn họ chỗ thông minh, bọn họ trùng mẫu số lượng so với chúng ta linh số lượng nhiều, có lẽ bọn họ làm như thế, chính là thông minh nhất địa phương, bởi vì dạng này, chúng ta liền hoài nghi bọn họ lý do đều không thể nào. Thật có chút thời điểm, địch nhân thường thường là chúng ta tin tưởng nhất người, tên kia thủ hạ phân tích nói. Đế Cốt như có điều suy nghĩ. Không được, ta phải đi một chuyến trung tâm tháp. Đế Cốt muốn hỏi rõ ràng. Chuyện lần này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nếu như là A Thiên La lừa hắn, vậy hắn liền sẽ đem chuyện này bẩm báo lên trên, để Thanh Long Đại Nhân đến thay hắn làm chủ. Hạ Thiên bên kia chiến đấu kết thúc về sau, cũng không có mảy may dừng lại, mà là ngay lập tức về tới phong bế 4 châu, hắn hiểu được, hiện tại hắn là tại cùng thời gian thi chạy. Đế Cốt thân đệ đệ chết rồi. Vậy liền khẳng định sẽ đi trùng tộc, tiếp tục thương lượng chuyện này. Hắn chính là muốn lợi dụng đồng dạng biện pháp, lần nữa theo sau đó nhìn xem còn có thể hay không dò thăm tin tức gì. Tiểu tử ngươi cũng thật sự là không có người nào a, loại biện pháp này ngươi cũng nghĩ đến. Tiên Huyền Vũ cho rằng, người bình thường tại thu được khổng lồ như vậy sau khi thắng lợi, khẳng định là muốn trước chúc mừng, hưởng thụ chiến thắng vui sướng. Có thể Hạ Thiên lại lựa chọn tiếp tục bôn ba. Quả nhiên, thật đúng là để hắn lần nữa đợi đến đế cốt. Lại một lần nữa lặng lẽ đuổi theo. Đế cốt hiện tại hiển nhiên là khí thế hung hăng bộ dáng. Căn bản là không có đi quản chính mình tùy tùng, hắn tập trung tinh thần đều đang nghĩ như thế nào đi cùng A Thiên La đàm phán. Tại A Thiên La nhìn thấy đế cốt thời điểm, cũng là không hiểu hỏi rốt cuộc chuyện gì xảy ra, vì cái gì ta năm thủ hạ tất cả chết rồi. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta đế cốt ngay tại nổi nóng. Nghe được A Thiên La lời nói, cũng là nháy mắt bộc phát. Có quan hệ gì với ta, kế hoạch là ngươi ra, dẫn đội là đệ đệ ngươi. A Thiên La hơi nhíu mày. Ngươi còn biết dẫn đội là Nga đệ ta chết. Hết chương 11944. Chương 11945 đào hố sâu. Đế cốt phẫn nộ hô. Đệ đệ ngươi chết rồi, kia là vấn đề của ngươi. A Thiên La bị đế cốt như thế quát lớn, cũng là phi thường khó chịu. Hắn cũng không phải đế cốt thủ hạ. Vấn đề của ta đệ đệ ta đưa tin phù nói cho ta, bọn họ là bị tính kế, đối phương là sớm bố trí tốt vòng vây đang chờ bọn hắn nhảy vào đi. Nói cách khác, tin tức của chúng ta để lộ, ta bên này là tuyệt đối sẽ không để lộ tin tức. Vậy ngươi nói cho ta, tin tức là ai để lộ? Đế cốt nhìn hằm hằm A Thiên La. Hắn phảng phất là đang chờ đợi A Thiên La trả lời. Nếu như A Thiên La hiện tại dám nói là hắn để lộ, cái kia đế cốt là khẳng định sẽ nháy mắt xuất thủ, trực tiếp đối A Thiên La động thủ. Ý của ngươi là ta để lộ ta cũng đã chết năm thủ hạ, ta có thể đi hại chính mình người? A Thiên La không nghĩ tới đế cốt thế mà lại nói ra lời như vậy. Bọn họ phong bế bốn châu nhân loại cùng chủng tộc ở giữa hợp tác thế nhưng là vô cùng mật thiết. Lẫn nhau ở giữa, cho tới bây giờ cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ nghi ngờ. Bởi vì bọn hắn có một cái cùng chung mục tiêu, chính là phục sinh Tiên Thanh Long, chỉ cần bọn họ có thể phục sinh Tiên Thanh Long, cái kia Tiên Thanh Long liền có thể trợ giúp bọn họ đến cướp đoạt thần vị, trợ giúp bọn họ đi cao hơn càng xa. Nhưng bây giờ, khoảng cách Tiên Thanh Long phục sinh càng ngày càng gần, đế cốt thế mà bắt đầu nghi ngờ hắn. Đây cũng không phải là điểm tốt gì. Ai biết người đây có phải hay không là khổ nhục kế, dù sao các ngươi trùng mẫu như vậy nhiều. Chết mấy cái cũng không tính là gì. Đế cốt đáp lại nói. Ngươi muốn đánh nhau phải không? A Thiên La liền xem như tính tình lại thế nào tốt, cũng không chịu nổi đế cốt như thế khiêu khích hắn a. Đặc biệt là nói thủ hạ của hắn chết mấy cái không tính là gì. Đây chính là trùng mẫu a. Mỗi một cái trùng mẫu bồi dưỡng đều là phải hao phí vô số tài nguyên, đều là các nàng trùng tộc lớn nhất tài phú. Đánh liền đánh. Ta còn sợ ngươi hay sao? Đế cốt vừa mới chết đệ đệ, chính là một bụng tức giận không có chỗ vung tình huống. Oanh! Hai người cũng không nói nhảm, đồng thời xuất thủ, bọn họ đem công kích của mình đánh đi ra về sau. Hung hăng đụng vào nhau. Một nháy mắt. Bầu trời xé rách. Khí lưu cường đại khuếch tán ra tới. Bất quá xung quanh cường đại trùng tộc cũng là ngay lập tức chặn sóng xung kích lực lượng. Hai người chỉ giao thủ một lần. Cũng không tiếp tục công kích. Ngươi nói làm sao bây giờ? Đế cốt quát lớn. Ta sẽ đi điều động trùng mẫu chiến sĩ, lần nữa cho ngươi 5 người, lần này từ ngươi tự mình dẫn đội, ta tin tưởng, bọn họ vừa mới chiến thắng, khẳng định là lỏng lẻo nhất trễ thời điểm, hiện tại đi công kích bọn họ, nhất định có thể đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp. A Thiên La nói. Nếu như lần này lại để lộ tin tức đâu? Đế cốt hỏi. Tuyệt đối sẽ không. A Thiên La quát lớn. Tốt, lần này ta sẽ đích thân dẫn đội, ta nhất định muốn thay đệ đệ ta báo thù. Đế cốt nắm chặt nắm đấm của mình. Đế cốt rời đi về sau. A Thiên La cũng là vội vàng đi an bài nhân thủ. Hắn thủ hạ hết thảy chỉ có 10 đầu trùng mẫu, hiện tại chết 5 đầu, còn lại 5 đầu còn tại làm những chuyện khác. Hắn muốn lần nữa triệu tập 5 đầu trùng mẫu, liền cần đi điều động lính tác chiến, nhưng liền xem như hắn, muốn điều động đám kia chiến sĩ. Cũng là vô cùng phiền phức. A Thiên La chau mày, thật sự là phiền phức a. Bất quá hắn hiện tại cũng không muốn ra cái gì sai lầm. Tiên Thanh Long lập tức liền muốn sống lại. Bọn họ bên này cũng sắp tìm thấy được A Địch La vị trí, chỉ cần cầm lại thần cách, lại đem tứ tượng góp đủ, cái kia Tiên Thanh Long liền không sai biệt lắm có thể trực tiếp sống lại. Hiện tại hai bên cũng không thể không may xuất hiện. Đế Cốt tự mình xuất thủ, khẳng định sẽ là cảnh tượng hoành tráng, hắn cũng không lo lắng Đế Cốt sẽ xảy ra chuyện, mà lại lần này hắn cho rằng, không quản Thần Châu phía trước vì sao lại có chỗ phòng bị, lần này, Thần Châu cũng không thể kịp phản ứng. Một bên khác, bọn họ đã tìm thấy được A Địch La gần đây xuất hiện tại Trùng Cung phụ cận tin tức. Tin tức này mới ra, liền để bọn hắn minh bạch vì cái gì một mực tìm không thấy A Địch La. Nguyên lai A Địch La một mực giấu ở dưới mí mắt bọn hắn, chơi với bọn hắn dưới đĩa đèn thì tối. Bất quá bây giờ A Địch La đã không có cơ hội. Như là đã xác nhận A Địch La ngay ở chỗ này, vậy bọn hắn muốn đem A Địch La tìm ra, cũng chính là chuyện của hai ngày này. Hạ Thiên bên kia, đang nghe đối phương có đại động tác thời điểm. Hắn cũng không dám qua loa. Ngay lập tức thông chi Trường Sinh Linh. Nguyên bản hắn coi là Trường Sinh Linh mấy người cũng sẽ cùng theo khẩn trương, nhưng hắn không nghĩ tới, Trường Sinh Linh đang nghe hắn tin tức về sau, ngay lập tức lại có chính là hưng phấn. Phảng phất là đối phương lại tới đưa bảo vật cảm giác. Ngươi yên tâm, lần này ta đem người đều điều tới, chúng ta những này linh, cùng một chỗ tới tham chiến, cam đoan không cho đối phương bất luận cái gì cơ hội chạy trốn. Trường Sinh Linh cũng là trực tiếp dẫn người chạy tới. Hạ Thiên thì là đem Thái Hạo cùng Thần Cơ người cũng gọi tới. Chỉ cần là có thể để tới, đều gọi tới. Bởi vì hắn cảm giác, lần này Đế Cốt tiến công chỉ sợ không đơn giản. Liên Ương bọn hắn cũng đều chạy tới, mặc dù bọn họ còn không thể khôi phục lại trạng thái mạnh nhất, nhưng bây giờ bọn họ cũng đều là thực lực phi phàm A. Mà lại, Liên Tinh Thần cũng theo tới tham gia náo nhiệt, phải biết. Phía trước Hạ Thiên liên hệ hắn thời điểm, hắn nhưng là không nguyện ý tham dự vào bất cứ chuyện gì bên trong A. Nhưng lần này, hắn thế mà chủ động đến đây. Trước đây trước sau sau cộng lại. Linh số lượng so với bọn hắn phía trước liên minh thời điểm càng nhiều, mọi người thấy lẫn nhau thời điểm, cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Chúng ta ba đảo mười châu, lại có nhiều như vậy linh. Trường Sinh Linh lúc này cũng không biết làm như thế nào đi hình dung tâm tình của mình. Nếu như không phải Hạ Thiên, hắn là không nhìn thấy nhiều như vậy linh tụ tập ở chỗ này chẳng diện. Nhiều như vậy người, hắn đến bao nhiêu kết quả không đều là giống nhau sao? Viêm Đế Linh hưng phấn nói. Chúng ta lần trước giết là tứ vương một trong thân đệ đệ, hắn hiện tại phi thường phẫn nộ, mà lại bọn họ chạy tới là có nhất định phải được nhiệm vụ. Hiện tại bọn hắn đã nhận định chúng ta chắc chắn sẽ không nghĩ đến bọn họ sẽ lần thứ hai tập kích. Vì lẽ đó bọn họ mới có thể lựa chọn lúc này lần nữa đến công kích Nga bọn họ. Chúng ta chính là muốn ở chỗ này sớm đào hố sâu, chờ lấy bọn họ đến nhảy. Nếu như lần này bọn họ thật phái tới số lớn cao thủ lời nói, vậy chúng ta liền có thể thừa cơ phản kích. Hạ Thiên cho rằng, nếu như lần này có thể giết chết đối phương chủ lực, vậy kế tiếp chiến đấu liền đơn giản a. Vậy phải xem nhìn, bọn họ lần này cho chúng ta đưa tới dạng gì đại lễ. Trường Sinh Linh Vương cũng là phi thường kích động. Hạ Thiên cũng rất muốn biết, cái này Đế Cốt lửa giận rốt cuộc lớn bao nhiêu, hắn lại có thể mang đến cho mình niềm vui bất ngờ ra sao. Một trận chiến này, hắn nhưng là chuẩn bị tiếp cận 60 cái linh ở chỗ này trông coi a. Tiểu tử ngươi, là thật biến thái a, lần này, chỉ sợ phong bế bốn châu nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Tiên Huyền Vũ cảm khái nói. Hạ Thiên bên này là thật lòng người đủ a, hắn chỉ cần vung cánh tay lên một cái. Tất cả mọi người sẽ không chút do dự ngay lập tức chạy tới, cái này cho bọn hắn chuẩn bị đầy đủ thời gian. Hết chương 11945. Chương 11946 chỗ ẩn thân. Đế Cốt nằm mơ cũng không nghĩ tới. Hắn chu đáo chặt chẽ phản sát kế hoạch là bị Hạ Thiên dùng loại phương thức này dò xét đến. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Hạ Thiên là cùng hắn trà trộn vào đi. Nơi đó chủng tộc vừa nhìn thấy là Đế Cốt mang vào nhân loại, cũng tuyệt đối sẽ không đi kiểm tra đối chiếu sự thật thân phận. Cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó Hạ Thiên mới có thể lấy loại này khôi hài phương thức thu hoạch được tình báo. Cũng chính là loại phương thức này, Đế Cốt có nằm mơ cũng chẳng ngờ chính mình tác chiến sẽ bị bại lộ. Lần này, Đế Cốt thật sự chính là làm chuẩn bị đầy đủ, hắn liên hệ mặt khác nhị vương. Đem sự tình tính nghiêm trọng nói một lần, lại đem kế hoạch tác chiến cùng bọn hắn hai cái tiến hành phân tích, cuối cùng hết thảy cho hắn điều tập 15 cái linh, tăng thêm A Thiên La bên kia, liền khoảng chừng 20 cái linh, hơn nữa còn là hắn tự mình dẫn đội. Đồng thời lần này hắn còn chuẩn bị đầy đủ cơ giáp cùng các loại công nghệ cao vũ khí. Hạ Thiên, ta muốn để ngươi trả giá đắt. Đế Cốt nắm chặt nắm đấm của mình. Đại nhân, chúng ta đến lúc đó như thế nào đánh hắn mang tới những người này từng cái một phi thường nhẹ nhõm. Theo bọn hắn nghĩ, nhiều như vậy linh, đã là có tổng quyết chiến hương vị. Dù sao, phong bế bốn châu linh cộng lại, cũng chỉ có 30 cái tả hữu, bọn họ lần này trực tiếp xuất động nhiều như vậy, đây đã là đổ sát đội hình. Chỉ cần ta hô khai chiến, các ngươi nhìn thấy cái gì liền cho ta hủy diệt cái gì, ta không hy vọng lại nhìn thấy bất luận cái gì người sống, chờ giải quyết Hạ Thiên bọn họ về sau, liền đem thần châu cho ta hủy. Đế Cốt chính là muốn làm cho cả thần châu đưa cho hắn đệ đệ chôn cùng. Yên tâm đi đại nhân, loại chuyện này đối với chúng ta mà nói, quá đơn giản. Những này linh cũng không thèm để ý chiến đấu kế tiếp lại biến thành cái dạng gì. Theo bọn hắn nghĩ, đây là một trận sẽ chỉ thắng lợi, tuyệt đối không có bất luận cái gì ngoài ý muốn chiến đấu, đến mức nói hủy diệt thần châu, điểm này mặc dù không có khả năng trực tiếp làm được, nhưng có thể khẳng định là bọn họ có trắng trợn đổ sát năng lực. Tùy tiện một cái công kích, liền có thể hủy diệt một cái tộc đàn. Đây mới là kinh khủng nhất địa phương. Tốt, liền để bọn hắn cái gọi là liên minh nhìn xem, ta Đế Cốt lửa giận rốt cuộc là dạng gì. Đế Cốt hiện tại chính là muốn trả thù. Lần này nói là vì cái kia một voi mà tới. Có thể nói rốt cuộc, hắn càng là vì báo thù mà tới. Hắn cùng đệ đệ từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, tại cái này dài dằng dặc trong tu luyện, đệ đệ của hắn cho tới bây giờ đều không có vứt bỏ qua hắn, vô số lần tại hắn sinh cùng tử ở giữa, đệ đệ của hắn đều sẽ vào tới phía trước thay hắn đi chết. Nguyên bản lần này hắn cho rằng là một cái vô cùng đơn giản nhiệm vụ, có thể được không nhỏ công lao. Cho nên mới sẽ để đệ đệ của hắn đi. Có thể cuối cùng thế mà biến thành dạng này. Vừa vặn bước vào thần châu thời điểm, Đế Cốt hít sâu một hơi, đây chính là thần châu, không khí vẫn rất tốt, bất quá lập tức không khí nơi này đều sẽ mang theo tơ máu. Hắn đã bắt đầu tưởng tượng tiếp xuống chỗ chuyện sẽ xảy ra. Chúng ta sẽ để cho thần châu thiên khoảng không đều biến thành huyết sắc, mặt khác linh cũng là vô cùng tin tưởng. Đi Đế Cốt lần này cần đi vẫn là địa linh địa bàn. Hắn lựa chọn là, ở nơi nào té ngã, liền muốn ở nơi nào đứng lên, đệ đệ của hắn là ở nơi đó chết. Hắn liền muốn ở nơi đó giết sạch Hạ Thiên tất cả thân nhân cùng bằng hữu. Hắn muốn để Hạ Thiên cũng cảm nhận được mất đi thân nhân thống khổ. Giết. Trùng trùng điệp điệp 21 người, cứ như vậy thẳng hướng Linh Thành. Mà Linh Thành bên ngoài, không có một ai. Toàn bộ Linh Thành bên trong người cũng đã tạm thời bị địa linh dàn xếp đến nơi khác. Tiếp xuống trận chiến đấu này là phi thường kinh khủng. Như vậy nhiều linh, đã có thể đem bất luận cái gì không gian vỡ vụn. Loại cấp bậc này đại chiến, có thể nói là thần châu tồn tại đến nay, kinh khủng nhất một trận đại chiến. Đến lúc đó bị tác động đến địa phương sẽ là phi thường rộng. Khuếch tán lực lượng liền có thể đem cao thủ bình thường đánh giết. Hạ Thiên bên này, cũng không có để linh trở xuống người tới tham chiến. Bởi vì chiến đấu kế tiếp thực tế là có thể nói là vô cùng khủng bố cùng hung hiểm a. Hả? Ngươi chính là Hạ Thiên? Đế Cốt vừa vặn dò xét một cái. Xung quanh giống như không có người khác, chỉ có một người, mà ngay tại lúc này, chỉ có một người lời nói, vậy liền hẳn là Hạ Thiên. Biết rõ là ta, còn không chạy, chẳng lẽ ngươi là dự định hướng phía trước kia cái gì xương linh đồng dạng chết sao? Hạ Thiên khiêu khích nói. Hắn cố ý nói ra Đế Cốt đệ đệ chết. Chính là vì chọc giận Đế Cốt. Ngươi muốn chết? Đế Cốt nghe được Hạ Thiên lời nói, cũng là trực tiếp giết tới đây. Chạy. Hạ Thiên cũng không có ứng chiến, mà là quay người chạy hướng Linh Thành, hiện tại Linh Thành, xem như một tòa thành không, mà hắn sau đó phải làm sự tình chính là đem địch nhân dẫn tới Linh Thành bên trong, bọn họ muốn tại Linh Thành bên trong cho đối phương tới một cái làm sủi cảo. Đại nhân, cẩn thận có trá. Có trá thì lại làm sao, chúng ta nhiều người như vậy sẽ còn sợ? Đế Cốt căn bản cũng không có đi để ý tới, mà là nhanh chóng truy kích. Những người khác cũng chỉ có thể đi theo truy kích. Tựa như là Đế Cốt nói tới. Bọn họ nhiều như vậy linh, sẽ còn sợ Hạ Thiên sao? Sau đó cứ như vậy. Cùng một chỗ xông về Linh Thành. 3. Tại bọn họ xông vào Linh Thành một khắc kia trở đi. Trên đầu xuất hiện một cái to lớn lồng chụp, trực tiếp đem bọn hắn bao phủ ở bên trong. Không tốt, đây là tiên cung, hắn là muốn dẫn bạo tiên cung, đem chúng ta đều nổ vào đến thời không loạn lưu bên trong một đầu trùng mẫu nhắc nhở. Hừ. Điêu trùng tiểu kỹ đế cốt hừ nhẹ một tiếng, sau đó trực tiếp cùng mang trên đầu lồng chụp phá mất, sau đó cái thứ nhất xông tới, tốc độ của hắn thật nhanh, trong nháy mắt liền đã xông tới linh thành phạm vi. Cứ như vậy, linh thành tại dưới thân thể của bọn hắn nổ tung lên. Quả nhiên, không gian bên trong bị tạc ra một cái khe. Liền cái này cũng muốn tính toán chúng ta, đế cốt phi thường khinh thường nói. Còn không chờ hắn lời nói xong, Hạ Thiên liền đã xuất hiện tại cái kia khe hở chỗ, tay phải của hắn một chảo, trực tiếp đem một tòa tiên cung từ bên trong bắt đi ra. Lúc này tòa này tiên cung bị thời không loạn lưu oanh kích đã tàn tạ không chịu nổi, nhưng ở bên trong ẩn tàng những cao thủ, lại một chút việc cũng không có. Đây chính là Hạ Thiên kế hoạch. Đem tất cả cao thủ giấu ở thời không vết nứt bên trong. Dạng này không quản đối phương như thế nào điều tra, cũng sẽ không phát hiện những cao thủ này tồn tại. Đương nhiên, đem những người này giấu trong Xâm La Vạn Tượng cũng giống như vậy, nhưng Hạ Thiên cũng không muốn tùy tiện liền bại lộ chính mình Xâm La Vạn Tượng, vì lẽ đó hắn cùng những người này thương nghị biện pháp này, nếu như đổi lại là người khác, mọi người là khẳng định không tín nhiệm, bọn họ lo lắng sẽ bị hố. Vạn nhất thật điều vào đến thời không loạn lưu bên trong liền phiền toái, nhưng nếu như là Hạ Thiên lời nói, bọn họ vẫn là vô cùng tín nhiệm. Hạ Thiên cố ý dùng tiên cung đến cưỡng ép triệt tiêu thời không loạn lưu bên trong tổn thương. Dùng một cái đỉnh cấp tiên cung. Đem đổi lấy, bọn họ tại thời không loạn lưu bên trong an toàn. Cái gì đế cốt nhìn thấy lao ra mấy chục đạo thân ảnh, hắn hoàn toàn mộng, bởi vì hắn theo những người này trên thân cảm ứng được linh chi lực. Hết chương 11.946. Chương 11.947 còn có át chủ bài. Những này lao ra người tuyệt không loạn, bọn họ phân biệt chọn lựa đối thủ của mình, mà lại bởi vì nhân số bên trên chiếm ưu thế, bọn họ đều là ba người vây công một cái. Mấy cái kia thực lực cường đại, cũng đều là đang tìm kiếm địch nhân cường đại. Không tốt, chúng ta trúng kế, tách ra trốn đế cốt xuống hắn nhân sinh bên trong sai lầm nhất một cái quyết định. Đây cũng là Hạ Thiên muốn để hắn ra lệnh. Bởi vì những người này một khi tách ra chạy trốn, vậy bọn hắn bên này liền có thể ba cái vây công một cái, kéo dài thời gian, chờ đợi chính mình đến, tại thần châu loại địa phương này, mình có thể thuấn gian di động đi qua. Tìm cơ hội đem bọn hắn từng cái đánh tan. Nhưng nếu như bọn họ cái này 21 linh tụ tập cùng một chỗ, vậy bọn hắn phát động công kích cũng là vô cùng kinh khủng. Thậm chí có thể sẽ xuất hiện rất nhiều không thể đoán được sự tình, mà chính mình muốn tại loại này tình huống dưới đi đánh chết đối phương, cũng cơ hồ là không có khả năng, liền xem như chính mình ngẫu nhiên thành công một lần, tiếp xuống muốn lần nữa thành công cũng là vô cùng khó khăn. Bởi vì bọn hắn khẳng định sẽ phát hiện Hạ Thiên đánh lén phương thức cùng thủ đoạn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có thể tách ra trốn người liền không đồng dạng. Bọn họ đều là muốn sống, vì lẽ đó bọn họ khẳng định là đang không ngừng chạy trốn, không có lòng phản kháng, mà lại sẽ không nghĩ tới Hạ Thiên đột nhiên xuất hiện đánh lén. Đây chính là Hạ Thiên cơ hội. Oanh! Đế cốt cũng là ngay lập tức mặc vào 4S vũ trụ cơ giáp, đại sát tứ phương. Hắn thực lực bản thân liền rất cường hãn, hiện tại mặc vào 4S cấp bậc vũ trụ cơ giáp. Uy lực càng thêm cường đại. Ta nhìn các ngươi ai dám cùng ngươi Nga một trận chiến. Có vũ trụ cơ giáp mang theo, hắn cũng là không sợ trời, không sợ đất. Thái Hạo thì là một cái vọt lên ta đến. Oanh! Hai người công kích đối cùng một chỗ thời điểm, đế cốt cũng là phi thường kinh ngạc cấp 9 linh, làm sao có thể. Ngươi cảm thấy không có khả năng còn rất nhiều thập tam cũng theo bên cạnh giết tới đây. Một kích cứng đối cứng. Đế cốt chẳng những không có chiếm được tiện nghi, ngược lại là bị đánh lui, cái này để hắn khiếp sợ không gì sánh nổi cấp 5 vũ trụ cơ giáp, đây là đồ đạc của chúng ta. Hiện tại là ta thập tam đáp lại nói. Oanh oanh oanh. Hai người giáp công phía dưới, đế cốt cũng không có vừa vặn phách lối khí diễm, ngược lại là đang không ngừng lui lại, hắn hiện tại cũng là càng ngày càng kinh hãi, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Hạ Thiên lại có thể triệu tập nhiều như vậy linh. Mà lại những này linh thực lực một cái so một cái mạnh, hiện tại những này linh thế mà còn có nhiều như vậy bản lĩnh cuối cùng. Cái này để hắn càng ngày càng sợ hãi. Tử vong. Giờ khắc này. Hắn đột nhiên cảm giác, chính mình phảng phất tùy thời đều có thể sẽ chết, mặc dù hắn không nguyện ý thừa nhận, nhưng loại chuyện này thật sự là tùy thời đều có thể chuyện sẽ xảy ra. Không, ta không thể chết, ta còn muốn đi cao hơn, ta còn muốn thu hoạch được thần vị lực lượng, ta còn muốn tung hoành viễn cổ tiên giới. Đế Cốt ánh mắt cũng là ở xung quanh tìm kiếm, hắn tại lựa chọn chạy trốn con đường. Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện. Chính mình vừa vặn đúng là làm một sai lầm quyết định. Chính mình để cho thủ hạ tách ra, nếu như là giống nhau nhân số, hoặc là người một nhà số nhiều tình huống dưới, chính mình người khẳng định có thể chạy thoát, nhưng bây giờ nhân số chênh lệch quá xa, đối phương hoàn toàn chính là đem chính mình người từng cái đánh tan trở về, tập hợp. Hắn không phải một cái ngu xuẩn. Biết rõ mệnh lệnh của mình sai, còn muốn một sai rốt cuộc cái chủng loại kia. Mà lại, hắn cũng đã suy nghĩ một cái mặt khác kế hoạch chạy trốn, mặc dù hắn cũng không muốn quá sớm bại lộ, nhưng bây giờ đây tuyệt đối là tốt nhất chạy trốn phương thức. Ngay tại tách ra chạy trốn những người kia nhìn thấy tập hợp tín hiệu thời điểm, cả đám đều bắt đầu hướng về bay. Không tốt, bọn họ muốn trở về tập hợp, cản bọn họ lại liên minh những cao thủ này cũng là nhao nhao chặn bọn hắn đường đi, không cho bọn họ đi tụ hợp. Đương nhiên, bọn họ cũng minh bạch. Một phương diện muốn phòng ngừa đối phương chạy trốn, một phương diện còn muốn phòng ngừa đối phương tụ hợp. Cái này đúng là phi thường khó khăn. Bọn họ tận khả năng kéo dài một chút thời gian, cho Hạ Thiên tranh thủ đến đầy đủ đánh lén thời gian. Phốc! Hạ Thiên bắt lấy một cái trùng mẫu thư giãn cơ hội, trực tiếp bắt đầu đánh lén. Lần này tới những người này đều rất thông minh, ngay lập tức mặc vào vũ trụ cơ giáp, liền những này trùng mẫu trên thân đều mặc bên trên vũ trụ cơ giáp. Cái này để Hạ Thiên đánh lén không có khả năng ngay lập tức có hiệu quả, bất quá bây giờ hắn công kích vẫn là vô cùng khả quan, hắn một kích thành công. Mấy người khác cũng là nắm lấy cơ hội, bắt đầu điên cuồng công kích trên người đối phương vũ trụ cơ giáp. Dạng này, bọn họ liền có thể đánh tan trên người đối phương vũ trụ cơ giáp. Chỉ cần đem trên người đối phương vũ trụ cơ giáp triệt để đánh tan, vậy bọn hắn sau đó phải làm sự tình liền đơn giản nhiều, bốn người đánh một cái. Hạ Thiên là nhất định có thể tìm kiếm được trên người đối phương thiết điểm. Đáng ghét, có bản lĩnh các ngươi cùng ta đơn đấu đầu kia trùng mẫu phẫn nộ hô. Nếu như các ngươi có đơn đấu giác ngộ, vậy các ngươi liền sẽ không nhiều người như vậy chạy đến ta Thần Châu đến rồi. Hạ Thiên xem thường nhất chính là bọn họ loại này người, vừa mới bắt đầu rõ ràng chính là nghĩ đến nhiều người khi dễ ít người, hiện tại người một nhà ít, lại hô hào đơn đấu. Nếu như bọn họ thật muốn đơn đấu, vậy chỉ cần chính bọn hắn một người đi vào Thần Châu tìm Hạ Thiên. Hạ Thiên là tuyệt đối sẽ không nhận sợ. Bất kể là ai tới, hắn cũng dám một trận chiến. Một đầu trùng tử mà thôi, nói nhảm nhiều quá. Viêm Đế Linh không nói nhảm, cường đại công kích nháy mắt đánh ra. Phốc! Hạ Thiên cũng là nắm lấy cơ hội, trong tay Thiên Hàn Kiếm nháy mắt đánh tan đầu kia trùng mẫu trên thân tiết điểm, Thiên Hàn Kiếm bên trên nghiệp hỏa thôn phệ đầu kia trùng mẫu thân thể. Thần hồn của hắn trực tiếp bị bắt vào đến trong thức hải, trên người hắn chiến lợi phẩm cũng bị Hạ Thiên thu vào Xâm La Vạn Tượng bên trong. Kế tiếp, Hạ Thiên không có dừng lại, mà là đi tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, bên này ba cái linh cũng là tách ra hành động. Loại này chiến đấu là đối bọn họ có lợi, bọn họ chỉ cần giải quyết một cái địch nhân, liền có thể thêm ra mấy người đến chi viện những người khác, cái kia những người khác bên kia áp lực càng nhỏ hơn, địch nhân áp lực lớn hơn. Tiếp tục như thế. Bọn họ chiến thắng đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Bất quá bọn họ cũng không dám chủ quan. Dù sao đối phương cũng đều là linh. Loại này linh ở giữa chiến đấu, làm cho cả Thần Châu trở nên thiên hôn địa ám. Nhật nguyệt vô quang. Các nơi sông núi sụp đổ. Thần Châu phổ thông người tu luyện, lúc này thậm chí liền điều động lực lượng năng lực cũng không có, bọn họ liền xem như đánh nhau nữa. Cũng chỉ có thể vật lộn, các loại lực lượng đã hỗn loạn đến một cái phi thường khủng bố trình độ. Phải nắm chặt thời gian, bọn họ muốn hội hợp, một khi tụ hợp liền sẽ có biến cố tiên huyền vũ nhắc nhở. Vậy liền có thể giết mấy cái, trước hết giết mấy cái Hạ Thiên cũng là lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Hắn là tại cùng thời gian thi chạy. Loại này giàu có trận, hắn bình thường thế nhưng là sẽ rất ít gặp phải, tự nhiên là sẽ không bỏ qua, nhất định muốn bắt lấy cơ hội này. Càng nhiều chém giết đối phương. Hết chương 11947. Chương 11948 vũ trụ chiến hạm. tại Hạ Thiên chém giết cái thứ ba linh thời điểm. Bọn họ rốt cục tụ hợp lại với nhau. Làm đế cốt kiểm kê nhân số phát hiện thiếu đi ba người thời điểm, cũng là vội vàng hô mọi người cẩn thận, Hạ Thiên có chém giết linh năng lực, bất kỳ cái gì thời điểm, đều không cần buông lỏng cảnh giác, đều xốc lại tinh thần cho ta đến, lẫn nhau dựa vào gấp. Đế cốt, các ngươi mặc dù hội hợp, nhưng chúng ta nhiều người như vậy cùng một chỗ phát động cường lực công kích, các ngươi cũng chỉ có bị đánh phần Hạ Thiên nhắc nhở. Hắn cũng minh bạch. Loại tình huống này, chính mình cơ hồ là không có khả năng đánh lén thành công. Bọn họ hiện tại chẳng những tính cảnh giác tăng cường, mà lại lẫn nhau phòng thủ, Hạ Thiên vừa đi qua, liền sẽ bị đối phương phát hiện, vậy hắn liền không có bất cứ cơ hội nào. Ngươi có thể thử một lần. Nhiều như vậy linh ở chỗ này cùng một chỗ bạo phát đi ra công kích là dạng gì, đến lúc đó mọi người cùng nhau cuốn vào đến lúc đó khoảng không loạn lưu bên trong đi, có các ngươi nhiều người như vậy chôn cùng, ta không cảm thấy thua thiệt. Đế cốt để mọi người tập hợp mục đích đúng là cái này, hắn không sợ đối phương dùng người nhiều phương thức công kích đến cưỡng ép oanh tạc. Bởi vì như vậy lời nói, không gian là nhất định sẽ sụp đổ. Mặc dù bây giờ thần châu đã so trước đó kiên cố nhiều lắm, thế nhưng chịu đựng không được nhiều như vậy linh công kích đồng thời va chạm a. Không gian khẳng định sẽ trong nháy mắt đập tan, mà lại là lớn đập tan. Đến lúc đó mặc dù linh không có khả năng trực tiếp tử vong, nhưng đồng dạng vô cùng nguy hiểm. Mà mặc vũ trụ cơ giáp người, ngược lại là có thể có càng nhiều cơ hội. Mặc dù chúng ta không thể phát động thay nhau hủy diệt công kích, nhưng chúng ta lại có thể công kích các ngươi bản thể, các ngươi tụ tập ở chỗ này. Bản thân liền là bia sống trường sinh linh đáp lại nói. Không sai. Bọn họ có thể một mực công kích đối phương, đem những người này đánh thành đồng hóa thái độ. Mặc dù bọn họ có thể kiên trì thời gian rất lâu, có thể kéo dài thời gian, nhưng bọn hắn lực lượng sớm muộn có tiêu hao sạch một ngày. Hạ Thiên bên này là chiếm nhân số ưu thế, bọn họ có thể thay nhau nghỉ ngơi. Hừ. Có bản lĩnh các ngươi dùng đến là được rồi. Đế cốt tự nhiên là có thể nghĩ tới chỗ này. Nhưng hắn phảng phất cũng không có quá mức bối rối. Tình huống có chút không đúng, Hạ Thiên hơi nhíu mày, hắn nói khẽ với mọi người nói. Loại thời điểm này, hắn cũng hy vọng tất cả mọi người có thể cùng một chỗ thương nghị một chút đối sách. Loại này quy mô chiến đấu, có thể nói là tại ba đảo mười châu lần thứ nhất xuất hiện, xem như chưa từng có chiến đấu, bọn hắn cũng đều không có loại kinh nghiệm này, thậm chí trước kia liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Chính là bởi vì không có kinh nghiệm. Vì lẽ đó bọn họ mới muốn lẫn nhau thương nghị. Loại tình huống này, chỉ có thể trước tiêu hao bọn họ, đem bọn hắn không ngừng đánh tới đồng hóa, sau đó tại đi một bước, nhìn một bước, mà lại công kích thời điểm, chúng ta cũng đều phải có trình tự, tận lực đừng có quá nhiều lực lượng đánh vào cùng một chỗ, bằng không, là thật sẽ đem không gian xé rách rất lớn, trường sinh linh nói. Nếu như chúng ta đem đối phương đồng thời công kích thành đồng hóa tình trạng, người có phải hay không liền có thể đánh lén động huyền linh hỏi. Vâng, nhưng gần như không có khả năng, bọn họ là sẽ không cho ta loại cơ hội này, công kích của các người khác biệt, sức phòng ngự của bọn họ cũng khác biệt, mà lại bọn họ còn có vũ trụ cơ giáp cùng các loại vũ khí tại, đây là căn bản là không có khả năng tính toán ra đến lúc nào bọn họ có thể cùng một thời gian đồng hóa. Hạ Thiên lắc đầu, tại loại này tình huống dưới, hắn là có thể nắm lấy cơ hội, nháy mắt đánh lén. Nhưng loại kia cơ hội xuất hiện tỷ lệ cùng chúng sổ số không sai biệt lắm. Công kích trước trường sinh linh bắt đầu an bài, nơi này người, ba người một tổ, thay nhau công kích. Tiền bối, ngài có biện pháp gì tốt sao? Hạ Thiên minh bạch, tiên huyền vũ là truyền thừa, vì lẽ đó hắn nhất định có đủ loại kinh nghiệm, dạng này cảnh tượng hoành tráng, là ba đảo mười châu lần thứ nhất xuất hiện, nhưng tuyệt đối không phải viễn cổ tiên giới lần thứ nhất xuất hiện. Kỳ thật cũng không phải đặc biệt khó. Chỉ cần ngươi có thực lực của ta là được rồi, tiên huyền vũ đáp lại nói. Ngạch. Hạ Thiên một mặt hắc tuyến, cái này quá mức a. Hiện tại vấn đề không phải ngươi như thế nào đánh bại bọn họ, mà là ta hoài nghi bọn họ muốn chạy, tiên huyền vũ nói. Muốn chạy? Hạ Thiên sững sờ. Bọn họ biết rõ tụ tập cùng một chỗ chỉ có thể bị tiêu hao, tiếp tục như thế lời nói, chỉ cần thời gian đầy đủ, đó chính là bị phong ấn mệnh, vậy bọn hắn còn tụ tập cùng một chỗ. Rất có thể chính là vì sử dụng vũ trụ chiến hạm chạy trốn, tiên huyền vũ nói. Vũ trụ chiến hạm? Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Đúng, là đẳng cấp cao vũ trụ chiến hạm, đây là tân tiến nhất phát minh khoa học kỹ thuật mới có thể xuất hiện đồ vật, là rất mạnh, mà lại có thể tải trong vũ trụ xuyên qua, Nếu để cho bọn họ thành công trốn vào đến vũ trụ, vậy bọn hắn liền có thể sử dụng vũ trụ chiến hạm chạy trốn, trở lại bọn họ phong bế bốn châu, mà một khi bọn họ chạy trở về, ngươi còn muốn giết những này linh, liền muốn so hiện tại khó khăn gấp 10, gấp trăm lần, nghìn lần. Tiên Huyền Vũ nhắc nhở. Tất cả mọi người chú ý, bọn họ là muốn chạy trốn, trên người hắn, rất có thể có vũ trụ chiến hạm. Hạ Thiên vội vàng hô. Vũ trụ chiến hạm. Nơi này rất nhiều người không biết là cái gì. Nhưng Viêm Đế Linh lại biết làm sao có thể, liền xem như bọn họ khoa học kỹ thuật tiên tiến, lại thế nào khả năng có tân tiến như vậy đồ vật, đây cũng là đã siêu việt chúng ta cái văn minh này đồ vật a. Kia rốt cuộc là cái gì, có người hỏi. Chính là có thể tự do xuyên qua vũ trụ chiến hạm, thậm chí tại thời không loạn lưu vân vân địa phương nguy hiểm, cũng có thể tùy ý xuyên qua, chẳng những tốc độ nhanh, mà lại vị trí chuẩn xác. Công kích cùng phòng ngự đều là vô cùng cường hãn. Viêm Đế Linh trước kia cũng nhìn qua một thiên ghi chép vũ trụ chiến hạm điển tịch. Lúc trước nhìn thấy cái kia điển tịch thời điểm, hắn cũng đã đem vũ trụ chiến hạm xem như là hắn trung cực mộng tưởng rồi. Không nghĩ tới, hiện tại địch nhân nơi đó thế mà liền có. Đáng ghét, làm sao người biết? Đế Cốt nghe được Hạ Thiên lời nói, sắc mặt có chút khó coi. Đây chính là hắn át chủ bài. Vũ trụ chiến hạm. Cũng là hắn nghĩ đến muốn dùng để chạy trối chết đồ vật. Chỉ cần cho hắn cơ hội, xông vào đến lúc đó khoảng không loạn lưu bên trong đi, vậy bọn hắn liền có thể thành công chạy trốn. Xem ra ta suy đoán không sai, một bộ phận tu bổ không gian, không cần cho bọn hắn phá hư không gian cơ hội. Hạ Thiên hô. Đám người cũng không dám qua loa. Bọn họ cũng minh bạch, lần này nếu như chém giết đối phương nhiều như vậy cao thủ, vậy bọn hắn đối phong bế bốn châu tác chiến cơ hồ chính là thành công, nhưng nếu để cho những người này chạy thoát lời nói, vậy sau này đối phong bế bốn châu chiến đấu, liền muốn khó khăn rất nhiều lần, thậm chí sẽ là một trận không có kết cục chiến đấu. Ngươi cho rằng, dạng này ngươi liền có thể ngăn cản ta sao? Đế Cốt tay phải hất lên, một cái to lớn hào vũ trụ chiến hạm xuất hiện, vũ trụ chiến hạm dài mấy vạn trượng, rộng gần vạn trượng, cao 5.000 trượng, nhìn qua uy phong lẫm liệt, mặc dù cưỡng ép lao ra sẽ có một chút tổn thương. Nhưng bây giờ cũng không có biện pháp khác. Hết chương 11.948. Chương 11.949 trọi cứng vũ trụ chiến hạm. Lúc trước hắn muốn là dẫn dụ đối phương một mực công kích bọn họ, dạng này bọn họ liền có thể thừa cơ công kích một cái điểm, phá vỡ không gian, xông vào đến không gian về sau, bọn họ liền có thể sử dụng vũ trụ chiến hạm chạy trốn. Nhưng bây giờ tất nhiên đối phương đã có chỗ chuẩn bị, vậy hắn cũng chỉ có thể dựa vào vũ trụ chiến hạm mạnh mẽ xông tới. Mặc dù dạng này đối vũ trụ chiến hạm sẽ có rất lớn áp lực, cũng sẽ để vũ trụ chiến hạm có chỗ tổn thương. Nhưng bây giờ không quản được nhiều như vậy. Có thể chạy thoát mới là chủ yếu nhất. Bọn họ vọt thẳng đi vào. Không thể để cho bọn họ chạy trốn. Trường Sinh Linh vội vàng hô. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, những người này chạy trốn về sau, đối bọn hắn liên minh đến nói, là chuyện kinh khủng cỡ nào. Đối với liên minh đả kích sẽ có bao nhiêu lớn. Đám người nhao nhao xông tới, muốn công kích vũ trụ chiến hạm. Nhưng vũ trụ chiến hạm phòng ngự quá mạnh, đặc biệt là xung quanh xuất hiện một cái năng lượng thật lớn che đậy, thế mà trực tiếp đem nhiều như vậy linh công kích trực tiếp cản lại. Đây là vật gì? Hạ Thiên sững sờ. Loại này lồng phòng ngự, trừ phi là ngươi một nháy mắt công kích vượt qua hắn phòng ngự cực hạn, hoặc là đã đến giờ, mới có thể phá mất, nếu không muốn dựa vào tiêu hao là vô dụng. Tiên Huyền Vũ nhắc nhở. Không cần tiêu hao đối cái này lồng chụp vô dụng, các ngươi tu bổ không gian, để không gian thay đổi thiên cố, liền xem như phá vỡ, cũng cho ta tăng tốc không gian tốc độ khôi phục. Hạ Thiên hiện tại cũng mặc kệ chính mình là thân phận gì, trực tiếp bắt đầu hạ mệnh lệnh. Mà lại, nơi này người thật rất nguyện ý nghe hắn, hắn lời nói phảng phất như là mệnh lệnh đồng dạng. Mọi người ngay lập tức chấp hành. Hiện tại mới nghĩ đến muốn phòng ngự, đã tới không kịp, ta phá tan không gian về sau, liền xem như các người chữa trị, ít nhất cũng cần 5 giây, mà Nga chỉ cần 2 giây thời gian, liền có thể xông ra. Đế Cốt phi thường khinh thường nói. Hắn hiện tại phi thường vui vẻ. Phảng phất như là hắn đánh thắng. Chạy trốn cùng một đầu như chó chết. Thế mà còn có thể phách lối như vậy? Hạ Thiên đáp lại nói. Hạ Thiên, còn có các ngươi, đều nhớ kỹ cho ta, sớm muộn có các ngươi khóc thời điểm, các ngươi đám người này, đến lúc đó đều sẽ phủ phục tại dưới chân của ta. Đế Cốt hung tợn hô. Chỉ cần Tiên Thanh Long sống lại, những này cái gọi là linh. Căn bản là không tính là gì. Tiên Thanh Long đứng ở nơi đó, liền có thể uy hiếp hết thảy. Ngươi cảm thấy, ta sẽ cho ngươi cơ hội chạy trốn sao? Hạ Thiên hỏi. Oanh! Vũ trụ chiến hạm đã đụng vào không gian phía trên, có bản lĩnh ngươi liền ngăn lại ta a. Hắn căn bản là không tin Hạ Thiên có bản sự kia, có thể ngăn lại vũ trụ chiến hạm. Không gian vỡ vụn. Trường Sinh Linh mấy người cũng là ngay lập tức đối không gian tiến hành chữa trị. Bất quá. Mặc kệ bọn hắn như thế nào chữa trị, ít nhất đều cần 5 giây thời gian. Mà đế cốt vũ trụ chiến hạm đã xông tới. Hạ Thiên trực tiếp ngăn tại vũ trụ chiến hạm phía trước, ta ở chỗ này, ngươi cũng đừng nghĩ lao ra. Hừ. Thật sự là muốn chết, ta đây liền đem ngươi đụng vào trong vũ trụ đi. Đế cốt trùng điệp hừ một tiếng, hắn cho rằng Hạ Thiên đây là tại tự tìm đường chết, dù là hắn là thần châu tinh linh thủ hộ giả, có thể sử dụng thần châu tinh linh lực lượng, hắn cũng tuyệt đối ngăn không được vũ trụ chiến hạm lần này va chạm. Sau đó vũ trụ chiến hạm nhất định có thể đem Hạ Thiên trực tiếp hút bay đi ra ngoài. Đáng sợ như vậy lực trùng kích, đã không phải là linh có thể ngăn cản. Mau tránh ra, sẽ chết! Trường Sinh Linh vội vàng hô. Xung quanh những cái kia linh cũng là muốn đi lên hỗ trợ, nhưng bọn hắn ngay tại chữa trị không gian. Ai cũng không thể tới, tiếp tục chữa trị, hắn đang giúp chúng ta tranh thủ thời gian. Thập Tam là Hạ Thiên huynh đệ, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng Hạ Thiên bản sự. Mặc dù Hạ Thiên bình thường làm việc ưa thích khoe khoang, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không đi làm loại kia vượt qua bản thân năng lực bên ngoài sự tình. Bây giờ nhìn đi lên là rất hung hiểm, nhưng hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng Hạ Thiên. Các ngươi đều là tên điên! Trường Sinh Linh cũng không nói gì thêm. Mắt thấy Hạ Thiên liền muốn bị đụng vào thời không loạn lưu bên trong đi. Vô cực, phòng ngự. Hạ Thiên mạnh mẽ chặn đối phương lần này lực trùng kích. Vũ trụ chiến hạm cứ như vậy đứng tại nơi đó. Đáng ghét! Đế cốt nhìn mộng, đây là có chuyện gì? Cái này đã vượt ra khỏi hắn nhận biết, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, vì cái gì vũ trụ chiến hạm lực trùng kích sẽ bị ngăn cản, vì cái gì Hạ Thiên có thể ngăn cản vũ trụ chiến hạm công kích. Bất quá! Bây giờ không phải là nói những này thời điểm. Hắn hiện tại muốn làm chính là lần nữa phá tan vết nứt không gian, sau đó lao ra. Mặc dù vũ trụ chiến hạm cường hãn, nhưng cái này lồng chụp cũng gánh không được mấy lần. Lại như thế đụng đi lời nói, lồng chụp sẽ bị phá mất, một khi lồng chụp bị phá hết, cái kia như thế nhiều linh công kích, coi như nghịch thiên a. Oanh! Hạ Thiên không có ngăn cản hắn đi va chạm không gian. Bởi vì dạng này có thể tiêu hao nhiều hơn một cái vũ trụ chiến hạm phòng ngự. Nếu như ngay cả lần thứ nhất va chạm đều đi ngăn trở, Hạ Thiên thủ đoạn khẳng định là không đủ để gánh vác mấy lần. Vì lẽ đó, hắn cố ý cho đối phương hy vọng. Sau đó làm cho đối phương lần nữa công kích. Ta mặc dù không biết ngươi vừa vặn dùng thủ đoạn gì, nhưng ngươi đừng nghĩ lại ngăn cản ta! Đế cốt la lớn, đồng thời khống chế vũ trụ chiến hạm lần nữa công kích. Vừa vặn Trường Sinh Linh mấy người cũng đều là phi thường mê mẩn, bọn họ nhìn không rõ chuyện gì xảy ra, vì cái gì đáng sợ như vậy sức chiến đấu sẽ bị Hạ Thiên như thế nhẹ nhõm đỡ được, nhưng bây giờ nhìn thấy đối phương lần nữa xông lên, mà lại Hạ Thiên không có chút nào muốn lui lại ý tứ, trái tim của bọn họ cũng là lần nữa treo lên. Dù là Hạ Thiên đã thành công một lần, bọn họ cũng không dám suy nghĩ lần thứ hai. Liền tại vũ trụ chiến hạm lập tức muốn lần nữa va chạm trên người Hạ Thiên thời điểm. Thiên tuyền, bắn ngược. Hạ Thiên lại một lần đem vũ trụ chiến hạm cho đánh bay ra ngoài. Lần này, song phương những người này cũng không biết làm như thế nào đi hình dung tâm tình của mình. Một lần là vận khí tốt, có chút ít thủ đoạn. Cái kia lần thứ hai, lần thứ ba đâu? Không, không có khả năng! Đế cốt không ngừng lắc đầu. Sau đó, hắn phát động lần thứ ba công kích, cùng hai lần trước đồng dạng, đám người đồng dạng là treo lấy một trái tim, bọn họ đều sợ hãi xuất hiện, bọn họ không dám nhìn đến tràng diện. Có thể Hạ Thiên lần này sử dụng chính là thiên tuyền, đánh lui. Vũ trụ chiến hạm lại một lần bị đỡ được. Ta không tin, ta không tin đây là thật! Đế cốt lại một lần bắt đầu va chạm. Đại nhân, lồng năng lượng đã gánh không được cái gì, lại đến mấy lần lời nói, lồng năng lượng liền muốn vỡ vụn. Ta nhất định muốn đâm chết hắn! Đế cốt phát động lần thứ 8 va chạm. Hạ Thiên mỗi lần đều là không ngăn trở vết nứt không gian, ngăn cản bọn họ lao ra. Bất quá, lần này, tại hắn muốn đụng vào Hạ Thiên trên thân thời điểm, Hạ Thiên không đỡ ở nơi đó, mà là biến mất. Xem ra, hắn thủ đoạn đã dùng hết, vậy chúng ta có thể trở về nhà. Đế Cốt hưng phấn hô. Hết chương 11.949. Chương 11.950 hư ảnh lại xuất hiện. Không ngăn được. Trường sinh linh mấy người cũng chỉ có thể không ngừng lắc đầu, bọn họ cũng minh bạch, Hạ Thiên khẳng định là tận lực, có thể ngăn cản như vậy nhiều xuống đã coi như là kỳ tích. Mặc dù làm cho đối phương đào tẩu, sẽ cho bọn họ lưu lại rất lớn tai họa. Nhưng bọn hắn cũng minh bạch, đây là chuyện không có cách nào. Có thể làm được loại trình độ này, thật sự là đã vô địch a. Mặc dù làm cho đối phương chạy thoát phi thường đáng tiếc, có thể Hạ Tiên sinh thật đã là vô địch. Có Hạ Thiên tại, liền xem như bọn họ chạy thoát rồi thì lại làm sao, tương lai chúng ta đồng dạng là có thể đem bọn họ giết chết, chẳng qua là để bọn hắn sống lâu một đoạn thời gian mà thôi. Không đúng, các ngươi mau nhìn, vũ trụ chiến hạm cũng không có tiến lên, mà là tại lui lại. Mọi người ở đây lúc cảm khái, bọn họ đột nhiên phát hiện, vũ trụ chiến hạm thế mà không có lao ra, mà là phảng phất bị một cỗ lực lượng khổng lồ cho mạnh mẽ kéo lại. Vô cực, hấp dẫn. Hạ Thiên xuất hiện tại vũ trụ đằng sau. Cứ như vậy đem vũ trụ chiến hạm cho kéo về. Cái gì? Đế Cốt nhìn xem trước mặt mình thời không vết nứt một chút phong bế, trong lòng của hắn đều là tuyệt vọng. Đại nhân, không được, lồng năng lượng lực lượng chỉ đủ va chạm một lần vết nứt không gian, nếu như lần này lại bị ngăn lại lời nói, chúng ta liền đụng không ra vết nứt không gian, một tên thủ hạ bẩm báo nói. Tại sao có thể như vậy? Đế Cốt hiện tại đã không biết nên như thế nào đi hình dung tâm tình của mình. Hắn xem như là át chủ bài năng lực, hiện tại thế mà lại biến thành dạng này, cứ như vậy bị Hạ Thiên ngăn lại. Không được, cho Nga Sông, không quản hắn dùng thủ đoạn gì, đều hẳn là dùng không sai biệt lắm, tiếp xuống hắn khẳng định không có như vậy nhiều năng lực có thể sử dụng. Đế Cốt cho rằng, Hạ Thiên không có khả năng một lần nữa ngăn cản vũ trụ chiến hạm va chạm, vậy bọn hắn liền nhất định có thể chạy khỏi nơi này. Ừ. Thủ hạ cũng là mở ra vũ trụ chiến hạm, lần nữa đánh tới vết nứt không gian. Bất quá lần này, vũ trụ trên chiến hạm lồng năng lượng biến mất. Biến mất, mọi người công kích tại mọi người nhìn thấy lồng năng lượng biến mất một khắc này, bọn họ cũng minh bạch, Hạ Thiên làm được. Hắn thật đem vũ trụ chiến hạm mặt ngoài phòng ngự cho kích phá. Bất quá vũ trụ chiến hạm tự thân lực phòng ngự cũng là cường hãn vô cùng. Cũng không phải là bọn họ công kích có thể nháy mắt đập tan. Mắt thấy vũ trụ chiến hạm liền muốn lần nữa xông vào, đến lúc đó khoảng không trong vết nứt, Hạ Thiên lại một lần ngăn tại vũ trụ chiến hạm phía trước. Còn muốn tới sao? Mọi người thấy Hạ Thiên lần nữa tiến lên thời điểm, bọn họ cũng là cả kinh, bọn họ đều hiểu, Hạ Thiên hiện tại hẳn là thật không có cái gì thủ đoạn, bằng không thì hắn vừa vặn cũng sẽ không đi vũ trụ chiến hạm đằng sau. Nhưng bây giờ, hắn y nguyên đứng ở nơi đó. Chẳng lẽ hắn là muốn dựa vào huyết nhục chi khu của mình đi ngăn cản vũ trụ chiến hạm sao? Tưởng tượng nơi này, tất cả mọi người là vẻ mặt nghi hoặc chi sắc. Bọn họ đều muốn nhìn xem Hạ Thiên rốt cuộc muốn làm gì. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi. Người đây là tại liều mạng a, người bây giờ có thể vận dụng thủ đoạn đều đã động tới, người lực lượng khác là không đủ để gánh vác công kích như vậy, nếu như bị chính diện xung kích, người rất có thể sẽ bị trực tiếp đâm chết. Tiên Huyền Vũ nhắc nhở. Vũ trụ chiến hạm lực trùng kích thế nhưng là phá không. Khủng bố như vậy lực trùng kích, tương đương với 50 cái linh toàn lực xung kích một cái điểm. Mà lại là xung kích. Lực lượng lớn như vậy liền xem như liên minh hiện tại tất cả mọi người cùng đi ngăn cản, cũng là không ngăn nổi. Bởi vì liên minh những người này lực lượng là không thể nào đánh vào cùng một cái điểm lên, bằng không thì sẽ trước tiên đem không gian phá vỡ, vậy nhân ra trực tiếp liền chạy. Nhân sinh, chính là cần khiêu chiến, như là đã tới, vậy sẽ phải đi thật tốt đối mặt. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Hai chân của hắn dùng sức giẫm tại trên mặt đất. Cùng lúc đó, trong thân thể hắn bạo phát ra huyết hồng sắc lực lượng, hai mắt cũng theo màu băng lam biến thành huyết hồng sắc, toàn bộ bay múa. Cả người phảng phất xa vào đến nhập ma tình trạng. Đây là Tiên Huyền Vũ trừng lớn ánh mắt của mình, nhìn xem Hạ Thiên hiện tại tình trạng, hắn thế mà xuất hiện một loại cảm giác sợ hãi. Phải biết, hắn theo Hạ Thiên lâu như vậy đến nay, chỉ có tiểu trùng tử để hắn cảm giác qua sợ hãi. Nhưng sự sợ hãi ấy cùng hiện tại Hạ Thiên dáng vẻ so ra, giống như lại không coi vào đâu. Một cái bóng mờ xuất hiện sau lưng Hạ Thiên. Làm cái này hư ảnh xuất hiện thời điểm, liên minh những cái kia linh tất cả cúi đầu, không dám nhìn thẳng, thậm chí bọn họ đều có một loại muốn triều bái cảm giác, phảng phất như là thấy được chí cao vô thượng sáng thế thần. Đây là cái gì lực lượng, vì cái gì ta bất kể thế nào khống chế, đều không thể ngẩng đầu. Ta cũng giống vậy, ta ngay cả đứng lập đều cần kiên trì, bằng không thì ta đã quỳ xuống. Ta khống từ không được chính mình thân thể bản năng cùng lòng của mình, loại cảm giác này, ta đã nhiều năm đều chưa từng có. Những cái kia linh hiện tại từng cái một cảm giác chính mình về tới khi còn bé bị người khi dễ niên đại. Nhìn thấy những cái kia cường đại tồn tại thời điểm xuất hiện cảm giác. Oanh! Hạ Thiên hai tay chộp vào vũ trụ chiến hạm phía trên. Cứ như vậy mạnh mẽ bắt lấy. Sau đó, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Hai tay của hắn thế mà tại dùng lực hướng ra phía ngoài kéo. Trên thân cơ bắp tại thời khắc này phảng phất chợt nổ tung. Tuyên cổ lực lượng lưu truyền đến Hạ Thiên toàn thân. Cứ như vậy, Hạ Thiên mạnh mẽ đem vũ trụ chiến hạm xé mở. Phảng phất là tại xé mở một cái bánh mì đồng dạng đơn giản. Vũ trụ bên trong chiến hạm đám người từng cái một cũng đều mộng, bọn họ phảng phất là đang nằm mơ, trong mắt bọn họ, vũ trụ chiến hạm là vững chắc nhất đồ vật, kia là không thể phá vỡ, nhưng bây giờ vũ trụ chiến hạm cứ như vậy bị Hạ Thiên mạnh mẽ xé mở. Bọn họ căn bản là không dám tưởng tượng đây là có chuyện gì. Vì cái gì Hạ Thiên có thể làm được loại tình trạng này? Giết Trường Sinh Linh kịp phản ứng về sau, cũng là vội vàng hô. Mà Hạ Thiên bên kia, sau lưng hư ảnh biến mất, thân thể của hắn lui về phía sau một bước, suýt nữa ngã sắp xuống. Nhưng cuối cùng, thân thể của hắn khôi phục nguyên dạng. Thân thể cũng đang nhanh chóng khôi phục. Hạ Thiên, ngươi vừa vặn. Là ta đòn sát thủ, bất quá bình thường cơ hồ không dùng được, vừa vặn tại ta đối mặt vũ trụ chiến hạm thời điểm, trong lòng ta dâng lên vô hạn chiến ý, loại này chiến ý chính ta đều khống chế không nổi, lúc kia, ta bản năng liền nghĩ muốn đi đối kháng vũ trụ chiến hạm, mà không phải tránh ra, vì lẽ đó ta liền xuất thủ. Hạ Thiên giải thích nói. Loại lực lượng này cũng quá nghịch thiên một chút đi, tiên huyền vũ tự nhận là chính mình trước kia đã đầy đủ cường đại. Nếu như không phải đụng phải trùng đế cấp bậc này lời nói, chính mình tại trong vũ trụ tự do bay lượn, đó chính là vô địch tồn tại. Nhưng vừa vặn lực lượng để hắn cảm giác chính mình là một con bò sát. Chiến đấu đã tiến vào cuối. Hạ Thiên nhìn hướng trước mặt đế cốt. Hết chương 11950. Chương 11951 toàn diện thắng lợi. Không sai. Lần này, đế cốt bọn họ là chân chính biến thành bia sống. Không có vũ trụ chiến hạm, bọn họ liền đã mất đi sau cùng át chủ bài. Cùng tiến lên, cho ta trước hết giết Hạ Thiên. Đế cốt mặc dù bây giờ phi thường chấn kinh Hạ Thiên năng lực, nhưng hắn vừa vặn cũng nhìn thấy Hạ Thiên trạng thái thân thể không phải rất tốt. Vì lẽ đó, hắn cho rằng hiện tại chính là chém giết Hạ Thiên thời cơ tốt nhất, chỉ cần chém giết Hạ Thiên, vậy bọn hắn liền còn có lật bàn cơ hội, tối thiểu nhất là có thể chạy thoát mấy cái. Muốn giết Hạ Thiên, cũng muốn hỏi qua chúng ta có đồng ý hay không. Thần Châu những cao thủ kia toàn bộ ngăn ở Hạ Thiên phía trước, bọn họ những người này, từng cái một thực lực cũng là vô cùng cường hãn. Đáng ghét, trốn, ba người một tổ. Đế cốt thấy không cơ hội, cũng là lần nữa hạ lệnh chạy trốn. Nhưng hắn lần này học thông minh. Hắn cảm thấy, một người chính mình đi trốn lời nói, là rất dễ dàng bị Hạ Thiên đánh lén. Nhưng ba người cùng một chỗ trốn lời nói, liền có thể chiếu ứng lẫn nhau, vậy bọn hắn về sau chiến đấu cũng có thể phòng ngừa bị đánh lén. Nga không sai biệt lắm, các ngươi đi thôi. Hạ Thiên vừa vặn đúng là tiêu hao một chút chính mình lực lượng. Nhưng trong cơ thể hắn thế nhưng là có thần châu tinh linh lực lượng. Hiện tại thần châu tinh linh lực lượng đã hoàn toàn rót vào trong cơ thể của hắn. Để thân thể của hắn triệt để khôi phục. Hạ Thiên, người đấu không lại ta, người nhớ kỹ, sớm muộn cũng có một ngày, các người nhất định sẽ chết rất thảm. Đế cốt la lớn. Ai cho ngươi như thế lớn lực lượng? Hạ Thiên thanh âm rơi xuống về sau, nháy mắt xuất hiện tại đế cốt bên người là tiên thanh long sao. Hắn lời mới vừa dứt, đế cốt toàn thân run lên, hắn căn bản là không có nghĩ đến Hạ Thiên lại đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn, không có không nghĩ tới Hạ Thiên sẽ nói ra tiên thanh long ba chữ này. Vì lẽ đó, cái này để hắn lăng thần. Nhưng chính là tại cái này ngây người nháy mắt, trên người hắn vũ trụ cơ giáp trực tiếp bị Hạ Thiên đánh tan. Mặt khác mấy người cao thủ cũng là tại đồng thời công kích trên người hắn vũ trụ cơ giáp. Rất nhanh, đế cốt trên thân 4S cấp vũ trụ cơ giáp liền bị tạm thời công phá. Nhưng đế cốt cũng là phi thường dồi dào, ngay lập tức mặc vào một bộ 3S vũ trụ cơ giáp, mặc dù cái này không có vừa vặn cường hãn, nhưng mặc vào vũ trụ cơ giáp về sau, cũng có thể trên phạm vi lớn gia tăng lực chiến đấu của hắn, gia tăng lực phòng ngự của hắn. Dưới loại tình huống này, Hạ Thiên muốn đánh lén hắn, hắn cũng có thể tốt hơn bảo vệ mình. Vì cái gì ngươi sẽ biết tiên thanh long tồn tại? Đế cốt hoảng sợ nhìn xem Hạ Thiên. Chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ, vì cái gì các ngươi mỗi lần kế hoạch ta đều sẽ biết đến rất rõ ràng sao? Chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ, vì cái gì ta mỗi lần đều là chuẩn bị kỹ càng cạm bẫy sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Vì cái gì đế cốt theo ban đầu cũng là một mực đang nghĩ, vì cái gì chính mình vẫn luôn là bại lộ tình trạng? Vì cái gì mỗi lần Hạ Thiên đều sẽ sớm có chỗ chuẩn bị? Còn cần ta nói rõ ràng như vậy sao? Biết rõ chuyện này người không nhiều lắm đâu. Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên. Hắn là cố ý nói như vậy, chính là vì để chủng tộc cùng phong bế bốn châu nhân loại xuất hiện nội bộ mâu thuẫn. Là chủng tộc liên hệ ngươi. Đế cốt la lớn. Dù sao ngươi cũng muốn chết rồi, hiện tại biết rõ cũng không quan hệ rồi. Hạ Thiên không có đi giải thích, mà là tiếp tục thẳng hướng đế cốt. Đế cốt không nói nhảm, nháy mắt lấy ra một đạo đưa tin phù. Đây là vũ trụ đưa tin phù, có thể mặc phá vũ trụ. Hạ Thiên bọn họ là tuyệt đối không ngăn cản nổi. Hắn chính là muốn ngay lập tức đem tin tức này truyền trở về. Không tốt, ngăn lại hắn Hạ Thiên cố ý giả vờ như dáng vẻ kinh hoàng. Đã tới không kịp, đế cốt phi thường đắc ý cái này đưa tin phù thế nhưng là có thể xuyên thấu vũ trụ, vì lẽ đó các ngươi đã ngăn không được. Vậy liền trước hết giết ngươi. Hạ Thiên giết đi lên. Hết thảy đều tại kế hoạch của hắn bên trong. Liên tiếp chết nhiều người như vậy, phong bế bốn châu còn lại cái kia hai cái vương không có khả năng không thèm để ý. Mà đế cốt trước khi chết đưa tin phù, liền nhất định sẽ trở thành dây dẫn nổ, để phong bế bốn châu những nhân loại còn lại cùng chủng tộc ở giữa xuất hiện to lớn mâu thuẫn. Cái này mâu thuẫn, đã không phải là tiên thanh long có thể uy hiếp, cho dù là bọn họ bên ngoài không có đánh nhau, sau đó làm việc thời điểm, cũng sẽ lẫn nhau giấu cái tâm nhãn. Dưới loại tình huống này, bọn họ hợp tác, liền không đáng giá nhắc tới. Đây cũng là Hạ Thiên mục đích. Song phương chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng. Thần Châu bị trận chiến đấu này phá hư vô cùng nghiêm trọng, lúc này, toàn bộ Thần Châu người, đều trốn đi, phảng phất là lo lắng bị loại này chiến đấu tác động đến, mặc dù loại này chiến đấu cách bọn họ có khoảng cách rất xa, nhưng bọn hắn y nguyên lo lắng. Bởi vì, loại này quy mô chiến đấu, là thật có thể tùy tiện liền đem bọn họ diệt sát. Ngươi thật đúng là quá xấu a, đều đã muốn giết đối phương, thế mà còn muốn lợi dụng đối phương đi mưu hại bọn họ. Phong bế bốn châu tiên huyền vũ cảm khái nói. Mỗi người đều có thuộc về mình giá trị, tất nhiên hắn đã nhanh phải chết, vậy hắn cũng muốn phát huy giá trị của hắn. Hạ Thiên sau khi nói xong thân thể biến mất ngay tại chỗ. Không có lại cùng đế cốt dây dưa, mà là bắt lấy một đội ngũ người lạc đàn. Phốc. Trong tay thiên hàn kiếm bắt đầu thu hoạch hình thức. Sau đó, lần nữa biến mất. Sau đó chiến đấu, chính là một trận thu hoạch, mặc dù đối phương đã phi thường cẩn thận, mà lại chiến đấu thời điểm, bọn họ cũng là vô cùng cẩn thận, mà dù sao là bị nhiều người khi dễ ít người, cái này để bọn hắn áp lực càng lúc càng lớn, mặc kệ bọn hắn cỡ nào cẩn thận. Dưới loại tình huống này, cũng không thể là 100 đem lực chú ý đặt ở bị đánh lén vấn đề bên trên. Mà lại chính bọn hắn đều không quản được, cũng rất khó đi hiệp phòng đồng đội. Cái này cho Hạ Thiên càng ngày càng nhiều cơ hội. Một cái tiếp theo một cái ở chỗ này chết đi. Cuối cùng, đế cốt trên thân cũng đã là thủng trăm ngàn lỗ. Đế cốt, người của ngươi chết sạch, tiếp xuống chính là ngươi. Hạ Thiên nhắc nhở. Ta không cam tâm. ta không cam tâm, rõ ràng ta đã muốn thành công đế cốt la lớn. Ngươi sai lầm lớn nhất chính là hẳn là đến trêu chọc ta, mỗi người đều muốn vì mình quyết định mà trả giá đắt, chẳng qua là ngươi lần này đại giới có một chút lớn mà thôi. Hạ Thiên trong tay Thiên Hàn kiếm đâm xuyên qua đế cốt trên thân Tiết Điểm. Kết thúc. Trận này oanh oanh liệt liệt đại chiến cứ như vậy kết thúc. Loại này quy mô chiến đấu tại ba đảo mười châu cũng là không tiền. Mà lại cuối cùng Hạ Thiên bọn họ bên này là toàn thắng. Mặc dù thụ thương không ít người, nhưng một cái đều không có tử vong. Loại này toàn thắng, cho liên minh tăng lên rất lớn khí thế. Các huynh đệ, chuẩn bị toàn diện tiến công phong bế bốn châu Trường Sinh Linh thừa cơ hô. Hiện tại cao như vậy khí thế, hắn làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Đánh phong bế bốn châu là nhất định muốn, bất quá lần này chiến lợi phẩm cũng rất phong phú. Ta trước tiên đem chiến lợi phẩm cho mọi người phân phát về sau, các ngươi lại toàn diện tiến công đi. Hết chương 11.951. Chương 11.952 giết vào phong bế bốn châu. Chiến lợi phẩm. Nghe đến đó thời điểm, đám người cũng là hai mắt tỏa sáng, lần này bọn họ thế nhưng là chém giết 21 linh, bọn họ mang theo người bảo vật sẽ có bao nhiêu. Khỏi cần phải nói. Vẻn vẹn là trên người bọn họ vũ trụ cơ giáp, mỗi một cái đều là chân chính đồ tốt ha. Còn có bọn họ trong chiến đấu lấy ra những cái kia hoa văn, cũng thật sự là đồ tốt. Các loại đan dược các loại. Nhiều vô số kể. Trước nói vũ trụ cơ giáp A, một bộ 4S cấp bậc vũ trụ cơ giáp, 5 bộ 3S cấp bậc vũ trụ nhà, 20 bộ 2S cấp vũ trụ cơ giáp, 100 bộ cấp S vũ trụ cơ giáp, còn có trùng mẫu trên thân chiến đấu phục 10 bộ. Các loại vũ khí trang bị, nhiều vô số kể, đều là đỉnh cấp, đan dược cũng đều ở chỗ này, chia đều phân, ta không cần Hạ Thiên phân phối tài nguyên thời điểm chính là như vậy. Hắn đề nghị chính là chia đều phân phối. Nhưng mỗi lần chính hắn đều sẽ đem chính mình bài trừ bên ngoài. Lần này ngươi công lao lớn nhất, nếu như không có ngươi, đừng nói là chiến lợi phẩm, đám người kia chỉ sợ cũng đều chạy trốn, vì lẽ đó ngươi ít nhất cũng phải lấy đi một nửa Trường Sinh Linh đề nghị. Hắn lời nói, đám người cũng cảm thấy phi thường hợp lý. Loại vật này đều là cực kỳ tốt chiến đấu vật tư, giao cho người khác, có thể gia tăng người khác sức chiến đấu, đối với chúng ta chiến thắng càng có trợ giúp, nhưng cho Nga lời nói, sẽ chỉ bị ta ném tới không gian chữ vật bên trong đi, chúng ta bây giờ là một thể, muốn cân nhắc sự tình là thế nào đánh bại đối phương, mà không phải riêng phần mình tàng tư. Hạ Thiên đại nghĩa vĩnh viễn đều là để người bội phục nhất một cái kia. Nghe được hắn lời nói, đám người cũng không nói gì thêm. Có Hạ Tiên sinh dạng này người tại, liên minh chúng ta không có khả năng thua. Các huynh đệ, đem những này chiến đấu vật tư phân cho nhất có cần người. Ta tuyên bố, đối phong bế bốn châu chiến đấu, toàn diện khai hỏa, chúng ta đem đánh vào phong bế bốn châu. Phàm là chống cự người cùng thấy chủng tộc, giết không tha Trường Sinh Linh truyền đạt mệnh lệnh của mình. Hiện tại loại thời điểm này, là giết tới phong bế bốn châu thời cơ tốt nhất. Đối phương tử thương nhiều như vậy cao thủ. Có thể nói là tổn thất nặng nề a. Bọn họ có thể thừa thắng xông lên. Theo nhiều phương diện tiến công phong bế bốn châu, dạng này cũng có thể gia tốc chiến đấu. Đến mức chiến lợi phẩm phương diện, chúng ta bên này rất đơn giản, ai đánh tới, chính là của người đó. Liên minh quy củ chính là, có cần có thể xin giúp đỡ, không có cần thời điểm, liền cho ta buông ra đánh Trường Sinh Linh, lần này cũng coi là hạ xuống quyết định. Hắn chính là muốn triệt để giải quyết tất cả những thứ này. Giải quyết phong bế bốn châu chiến đấu. Hạ Thiên giải quyết chuyện bên này về sau, thức hải của hắn cũng thu được càng nhiều cường đại thần hồn, giới vương quyết trong đan điền, lực lượng xung kích càng nhiều. Mà lại hắn còn ngưng tụ không ít đế giới vương đan cùng tiên giới vương đan. Chủ yếu nhất là, hắn đem cái kia một voi cũng thu. Phong bế bốn châu lý mặt, tứ vương trong tay có tứ tượng. Đây cũng là phục sinh thiên thanh long vật phẩm trọng yếu một trong, Hạ Thiên lúc này cũng có một cái to lớn kế hoạch, đó chính là phục sinh thiên huyền vũ. Nếu như thiên thanh long đều có thể phục sinh, cái kia thiên huyền vũ vì cái gì không thể phục sinh đâu. Nếu như hắn muốn phục sinh đối tượng đổi thành thiên huyền vũ lời nói, đây chẳng phải là thiên huyền vũ liền có thể sống lại. Bất quá, hắn tạm thời không có đi cùng thiên huyền vũ nói chuyện này. Hắn sẽ không đi làm loại kia chuyện không có nắm chắc, cũng sẽ không tùy tiện cho người khác hứa hẹn, hắn có thể hứa hẹn, đều là nhất định có thể làm được. mà lại con đường này nhất định là phi thường nguy hiểm. Hắn lo lắng Tiên Huyền Vũ sẽ ngăn cản hắn. Lần nữa đi vào phong bế bốn châu thời điểm, phong bế bốn châu liền không có phía trước phong quang, bởi vì hiện tại truyền tống trận đã triệt để mở ra, tất cả truyền tống trận đều có số lớn chiến sĩ bay vào, đặc biệt là tiên yêu cùng tiên thú nhất tộc người đang nghe chuyện nơi đây về sau, liền càng thêm phẫn nộ, bọn họ càng nghĩ đến hơn hủy diệt cái này kinh khủng phong bế bốn châu. Lần này chiến đấu, liên minh là chiếm đại nghĩa. Mỗi người cũng đều là thấy chết không sờn. Phong bế bốn châu bên này là vì lợi ích mà chiến. Mà lại bởi vì gần đây chết quá nhiều cao thủ, vì lẽ đó vừa mới bắt đầu giao thủ thời điểm, cho dù là bọn họ khoa học kỹ thuật tiên tiến, cũng hoàn toàn không ngăn cản được liên minh tiến công. Tan tác chỉ là trong nháy mắt sự tình. Đặc biệt là liên minh những cao thủ kia, bọn họ từng cái một phảng phất như là cỗ máy chiến tranh. Bọn họ giết tới địa phương nào? Địa phương nào chiến trường liền sẽ phát sinh cải biến? Phong bế bốn châu nơi này. Còn lại nhị vương tụ tập tại nơi này. Đều do hai thằng ngu kia, nếu như không phải Vệ Lan cùng Đế Cốt hai người tự cho là thông minh lời nói, chúng ta cũng sẽ không như thế bị động hổ dược tức giận nói. Bây giờ nói những này đã chậm, chỉ có thể để trùng tộc tiến hành tham chiến, bằng không, chúng ta gánh không được bao lâu. Quân Hoàng chau mày. Hắn chính là tứ vương đứng đầu. Một cái khác 5S cấp đừng vũ trụ cơ giáp người sở hữu. Tìm bọn hắn Đế Cốt không phải đưa tin trở về nói, hắn chính là bị trùng tộc bán sao hổ dược hỏi. Bọn họ đã biết rõ Đế Cốt cùng dẫn đi người toàn bộ tử trận. Mặc dù bọn họ cũng rất kinh ngạc liên minh thực lực, có thể vừa nghĩ tới là bị tính kế, bọn họ cũng liền bình thường trở lại, mà lại bọn họ không nghĩ tới, liên minh lại hơn 60 vị linh trở lên cấp bậc cao thủ, đây là bọn họ phía trước không có ngờ tới. Bút chướng này, về sau lại cùng bọn họ tính. Bọn họ khẳng định là muốn phục sinh Tiên Thanh Long đại nhân về sau, độc chiếm chỗ tốt. Quân Hoàng nắm chặt nắm đấm của mình. Trên mặt của hắn cũng tận là hận ý. Bọn họ hợp tác với chủng tộc nhiều năm như vậy, mỗi ngày đều tại vì chủng tộc chuẩn bị đồ ăn, thậm chí bọn họ còn làm nuôi nhốt tiên thú cùng tiên yêu loại chuyện này. Có thể chủng tộc thế mà còn là phản bội bọn họ. Bọn họ cũng thật sự là đồng ý dốc hết vốn liếng A, vì không cho chúng ta lấy cớ. Bọn họ thế mà còn phái chính mình người cũng đi chịu chết hổ dược cũng là phi thường tức giận. Người mang theo còn lại linh cùng tất cả cấp S trở lên cơ giáp, đi cho ta ngăn cản bọn họ một đoạn thời gian, ta đi một chuyến trùng cung bên trong, ta muốn tìm tên kia nói chuyện rồi. Quân Hoàng sắc mặt lạnh xuống. Yên tâm đi, chúng ta mặc dù bây giờ là thế yếu, nhưng ngăn cản một đoạn thời gian vẫn là không có vấn đề, hổ dược cũng là vô cùng tin tưởng. Quân Hoàng thì là trực tiếp khởi hành. Trùng cung nội bộ, khu vực hạch tâm. Quân Hoàng nhìn xem trước mặt tay cầm quyền trượng một cái trùng tộc lão giả, chúng ta không ngăn được. Hiện tại là phục sinh Tiên Thanh Long đại nhân thời khắc trọng yếu, không thể xuất hiện ngoài ý muốn, tứ tượng vấn đề các ngươi đến giải quyết, thần cách chúng ta tới giải quyết, đến mức ngoại địch, ta sẽ để cho trùng tộc đại quân đi hỗ trợ ngăn cản. Trùng tộc lão giả giải thích nói. Sẽ không bắt ta người làm bia đỡ đạn đi, Quân Hoàng châm chọc khiêu khích nói. Ngươi có ý tứ gì? Trùng tộc lão giả hỏi. Ta có ý tứ gì ngươi hẳn là rất rõ ràng, chuyện này, ta nhất định sẽ cùng Tiên Thanh Long đại nhân nói, ta muốn vì ta người lấy lại công đạo. Quân Hoàng vỗ bàn một cái, trực tiếp đứng lên. Ngươi trúng cái gì gió? Hết chương 11.952. Chương 11.953 chui vào biện pháp. Ta có ý tứ gì, chính ngươi nhìn. Quân Hoàng đem Đế Cốt cuối cùng đưa tin phù ném tới. Khi lão giả xem hết đưa tin phù nội dung bên trong, cũng là chau mày, ta có thể cam đoan, tuyệt đối không phải Nga bọn họ trùng tộc làm. Người cam đoan, người lấy cái gì cam đoan ta người đã chết, người nói với ta cam đoan. Quân Hoàng như là đã không nể mặt mũi, không có ý định thật dễ nói chuyện. Hắn hiện tại cũng là trực tiếp ở chỗ này nổi giận. Đây tuyệt đối có vấn đề, chúng ta trùng tộc không có bất kỳ cái gì lý do bán các ngươi. Mà lại chúng ta cũng đã chết như vậy nhiều trùng mẫu. Lão giả cảm thấy cái này nhất định có vấn đề. Bởi vì hắn căn bản cũng không có thụ ý thủ hạ của mình đi làm loại chuyện này. Vậy mình thủ hạ liền tuyệt đối sẽ không đi làm. Mà hay là tại loại thời khắc mấu chốt này, đi làm loại chuyện này, đây không phải tại tìm phiền toái cho mình nha. Ý của ngươi là, chính ta người bán chính ta người, sau đó hại chết chính ta người phải không? Quân Hoàng cho rằng đây mới thật sự là lời nói vô căn cứ. Chính hắn người, làm sao có thể đi làm loại sự tình này? Vì lẽ đó trong này nhất định có vấn đề. Nghĩ đến đây, hắn cũng là vội vàng giải thích chuyện này, ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Ngươi chậm rãi điều tra đi thôi, trước phái người Quân Hoàng nhưng không tin mặc cho lão giả, vì lẽ đó lão giả nói điều tra rõ ràng, hắn thấy, chính là lão giả tại tự biên tự diễn, tình huống như vậy, cái kia không quản lão giả cuối cùng cho ra dạng gì giải thích, hắn đều không tin. Yên tâm, ta sẽ phái người, bất quá bọn họ như thế nào đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy linh lão giả cũng là phi thường không hiểu, hắn nghĩ mãi mà không rõ, căn cứ bọn họ phía trước tình báo, liên minh bên kia linh số lượng hẳn là cũng không có bao nhiêu mới đúng. Mà lại nội bộ bọn họ mâu thuẫn hẳn là vô cùng nghiêm trọng. Chủng tộc hiệu suất làm việc vẫn là rất nhanh. Bọn họ người ngay lập tức gia nhập vào chiến đấu bên trong. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phong bế bốn châu chiến đấu triệt để bị vang dội. Hạ tiên sinh, là ngài ngay tại đi đường Hạ Thiên đột nhiên đụng phải người quen. Chính là phía trước hắn cứu tiên thú chi linh. Các ngươi hiện tại có thể tự do hoạt động a? Hạ Thiên cảm khái nói. Ta hiện tại thân thể rất khó khôi phục, nhưng một chút sức chiến đấu vẫn phải có, phía ngoài quân đội liên minh đã đến, nhìn xem mọi người đánh như thế lửa nóng, chúng ta tự nhiên cũng là muốn giúp một chút bận bịu. Mà lại chúng ta vẫn là bản địa, khẳng định là phải nhiều ra một phần lực mới được. Đầu kia tiên thú chi linh giải thích nói. Bảo vệ tốt chính mình là được rồi. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hắn còn có những chuyện khác muốn làm, không có ý định dừng lại ở chỗ này. Đại nhân, ngài có phải hay không muốn đi trùng cung bên trong? Đầu kia tiên thú chi linh hỏi. Đúng, ta thẩm thấu đến bên trong, bất quá ta phía trước biện pháp đã không được. Vừa vặn đi vào thời điểm phát hiện ta đã bại lộ, bọn họ thủ vệ cũng càng thêm nghiêm mật, ta đang suy nghĩ biện pháp khác. Thấm vào, Hạ Thiên giải thích nói. Ta có một cái biện pháp có thể đưa ngài đi vào, tiên thú chi linh nói. Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Biện pháp gì? Bọn họ vẫn muốn bắt ta trở về, bởi vì chúng ta những này bị bắt tiên thú chi linh cùng tiên yêu linh không đơn thuần là bị bọn họ hút huyết nhục, còn bị bọn họ lâu dài nuôi nấng, hiện tại chúng ta có thể nói là một cái ấm sắc thuốc, đối với bọn hắn nhiệm vụ hạch tâm đến nói, nhất định có tác dụng cực lớn, gần đây tới bắt ta người càng ngày càng nhiều, ta đoán chừng, không bao lâu liền muốn bị bắt về, cùng nó như thế bị bắt về, còn không bằng ta đem ngài nuốt vào trong bụng, sau đó lại bị bọn họ bắt đi, như vậy, ta liền có thể mang theo ngài lẻn vào đến bọn họ khu vực trung tâm, tiên thú chi linh nói. Đây cũng quá nguy hiểm a? Hạ Thiên lắc đầu. Lúc trước hắn còn tưởng rằng biện pháp gì đâu, nhưng bây giờ lại là muốn hy sinh người khác tới tác thành cho hắn. Hắn vẫn là rất khó tiếp nhận. Chính là không giúp ngài, ta cũng giống vậy sẽ bị bắt đi, mà lại tuổi thọ của chúng ta đã tiêu hao nghiêm trọng, dù là hiện tại chiến đấu đình chỉ, chúng ta cũng sống không được bao lâu, cùng nó như thế uất uất ức ức chết, còn không bằng chết có ý nghĩa, chết có giá trị một chút, nhìn xem người khác đều tại cố gắng như vậy, ta thân là bản địa linh, cũng muốn vì hậu thế làm một chút cống hiến, ta tin tưởng, Hạ Tiên sinh ngài, nếu như có thể đi vào lời nói, nhất định có thể làm được tốt nhất, tiên thú chi linh sau khi nói xong quỳ một chân trên đất. Hạ Thiên nhìn xem hắn, cau mày, hắn không thích nhất chính là vì mục đích không từ thủ đoạn. Mặc dù chui đi vào vô cùng khó khăn, nhưng chỉ cần hắn từ từ suy nghĩ biện pháp, có lẽ còn là có thể có biện pháp. Hạ Tiên sinh, đã tới không kịp. Ngài hẳn là minh bạch, đây là tại cùng thời gian thi chạy sự tình, mỗi một phút, mỗi một giây, cũng không biết muốn chết bao nhiêu người, nếu như ngài có thể từ nội bộ sớm một chút tan rã bọn hắn, vậy chúng ta liền có thể chết ít một chút người, mà lại liền xem như bọn họ bắt không được ta, khẳng định cũng có biện pháp khác, bọn họ khẳng định có dự bị phương án, đến lúc đó, giá trị của ta liền không tồn tại, tiên thú chi linh năn nỉ nói. Hạ Thiên đỡ hắn dậy. Ngươi sẽ trở thành các ngươi tộc nhân kiêu ngạo. Ngài là chúng ta phong bế bốn châu tất cả tiên thú cùng tiên yêu đại ân nhân, tiên thú chi linh đã ôm quyết tâm quyết tử. Hắn muốn dùng chính mình sau cùng sinh mệnh phát sáng phát nhiệt. Hạ Thiên lần này không có cự tuyệt hắn, mà là giấu ở trong cơ thể của hắn. Tiên thú chi linh cáo biệt thủ hạ của mình về sau, cố ý bại lộ vị trí của mình. Rất nhanh, chủng tộc lại tìm hắn, đồng thời đem hắn phong ấn, đem hắn bắt đi. Ngươi thật sự là trưởng thành a? Tiên Huyền Vũ cảm khái nói. Ngài là nói bỏ qua người khác sao? Hạ Thiên hỏi. Không, có lúc, không đơn thuần là một mình ngươi có kính dâng tinh thần, người khác cũng có, mỗi người đều có thuộc về mình lựa chọn, ngươi hẳn là tôn trọng mỗi người lựa chọn. Tiên Huyền Vũ khẽ gật đầu. Ta là tuyệt đối sẽ không lãng phí hắn vì ta tranh thủ cơ hội Hạ Thiên giấu vào đến Xâm La Vạn Tượng bên trong. Dạng này hắn chính là lấy một hạt cho bụi dáng vẻ giấu ở Tiên Huyền Vũ thể nội. Dạng này có thể ẩn tàng càng tốt hơn. Người khác liền xem như sử dụng đủ loại năng lực, cũng không có khả năng dò xét ra hắn tồn tại. Lần này đi vào, người rất có thể sẽ trực tiếp tiến vào bọn họ khu vực trung tâm, đến lúc đó ngươi phải đối mặt chính là Tiên Thanh Long. Nếu như ngươi phá hủy hắn trùng sinh, vậy ngươi coi như xông đại họa. Tiên Huyền Vũ nhắc nhở. Sợ cái gì? Hạ Thiên mỉm cười. Nói cũng đúng, ngươi từ trước đến nay là không sợ trời, không sợ đất, vậy liền để ta xem một chút, ngươi rốt cuộc có thể xông ra dạng gì thiên địa đi. Tiên Huyền Vũ cũng rất tò mò. Hạ Thiên tương lai sẽ đi đến đâu một bước? Theo hắn nhận biết Hạ Thiên lên. Hạ Thiên thật sự là càng chạy càng xa. Hiện tại thậm chí đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hết chương 11.953. Chương 11.954 thuốc không tệ. Lần này tiên thú chi linh không phải mình bị bắt về. Phía trước Hạ Thiên cứu đi tiên yêu linh cũng bị bắt về, chủng tộc có chuyên nghiệp thủ đoạn có thể tìm kiếm đến bọn họ, vì lẽ đó mặc kệ bọn hắn chạy trốn tới địa phương nào đi, cuối cùng đều sẽ bị tìm tới. Hạ Thiên mặc dù là giấu ở tiên thú chi linh thể nội, nhưng hắn hai mắt có thể xem thấu hết thảy, thức hải của hắn có thể tìm kiếm đi ra bên ngoài tình huống, mà lại bởi vì hiện tại hắn thức hải phi thường cường đại, vì lẽ đó không quản hắn như thế nào sử dụng thức hải, cũng sẽ không bại lộ. Bọn họ thật bị vận đến trùng cung bên trong, xem ra, phục sinh Tiên Thanh Long đã đến thời khắc mấu chốt, bất qua tứ tượng trong tay ngươi có hai cái, thần cách cũng trong tay ngươi, không có những vật này. Bọn họ hẳn là không dễ dàng như vậy phục sinh Tiên Thanh Long đi. Tiên Huyền Vũ cũng rất tò mò, những người này rốt cuộc muốn làm thế nào. Càng muốn biết rõ, Tiên Thanh Long năm đó là như thế nào vẫn lạc. Hắn là bị trùng đế diệt sát. Điểm này hắn đã rất rõ ràng. Có thể Tiên Thanh Long đâu? Căn cứ hắn trong truyền thừa tin tức, Thanh Long cùng bọn hắn Huyền Vũ nhất tộc nhưng khác biệt. Huyền Vũ nhất tộc mỗi một thời đại đều phi thường Phật hệ, không thích tranh đấu, không thích cướp đoạt, nhưng Thanh Long nhất tộc đều là thích nhất cướp đoạt, ưa thích tranh bá. Bọn họ khẳng định có mặt khác dự bị phương pháp, chỉ bất quá dự bị phương pháp không có khả năng có bình thường phương pháp càng thông thuật, nhưng cũng nhất định là có thể phục sinh. Hạ Thiên phân tích nói. Loại tình huống này lúc trước hắn liền trải qua. Thỏ khôn có ba hang. Như thế tồn tại. Không có khả năng chỉ có một bộ phương án. Chỉ bất quá chuẩn bị tuyển phương án hiệu quả sẽ kém một chút. Bất quá liền xem như kém một chút, phục sinh về sau cũng là Tiên Thanh Long, có chế bá hết thảy năng lực, cao thủ bình thường tại Tiên Thanh Long trong mắt căn bản là không tính là gì, chỉ cần hắn tham chiến, liên minh đội ngũ căn bản là không thể nào là đối thủ của hắn, cái kia cuối cùng hắn cũng nhất định có thể đoạt lại hắn thần cách cùng tứ tượng, loại này có thể khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Mà lại, hiện tại hắn sốt ruột đem tiên thú chi linh cùng tiên yêu linh cho cướp về. Khẳng định chính là muốn nhanh chóng phục sinh. Lần này, người chỉ sợ là thật phải đắc tội cấp bậc kia tồn tại. Tiên Huyền Vũ minh bạch, Hạ Thiên làm như thế, đắc tội là toàn bộ Thanh Long nhất tộc. Hắn ngăn cản Tiên Thanh Long phục sinh. Thanh Long nhất tộc liền sẽ mất đi cái này vương. Cái này sẽ dẫn đến Thanh Long nhất tộc địa vị thẳng tắp hạ xuống. Nếu như ta làm việc cũng bắt đầu lo trước lo sau, vậy ta vẫn Hạ Thiên sao? Hạ Thiên mặc dù cũng rất sợ huynh đệ của mình, thân nhân cùng bằng hữu bị thương tổn. Nhưng hắn không phụ lòng mỗi một cái thân bằng hảo hữu. Vì lẽ đó dù là có một ngày, các huynh đệ thật xảy ra chuyện. Hắn cũng không có gì có thể hối hận. Hắn cần phải làm là báo thù. Hắn không phải thánh nhân, ai dám tổn thương hắn huynh đệ, hắn tất nhiên gấp trăm lần, nghìn lần hoàn lại cho đối phương. Nói cũng đúng, trêu chọc phải ngươi, thật sự là Tiên Thanh Long đời này làm sai nhất sự tình a. Tiên Huyền Vũ cảm khái nói. Cứ như vậy, bọn họ một đường bị mang đến trung tâm tháp vị trí. Mặc dù dọc theo con đường này có rất nhiều nói kiểm tra, cũng mặc kệ bọn họ như thế nào kiểm tra, cũng không thể dò xét đến Hạ Thiên tồn tại. Hiện tại Hạ Thiên chính là tiên thú chi linh thể nội một hạt cho bụi, nhỏ như vậy cho bụi, ai có thể phát hiện? Tiên thú chi linh thể nội sẽ có bao nhiêu dạng này cho bụi? Liền xem như bọn họ hiện tại đem tiên thú chi linh thân thể giải phẫu, cũng giống vậy sẽ không phát hiện. Đi vào trung tâm tháp thời điểm, Hạ Thiên phát hiện, nơi này thủ vệ mới gọi là xâm nghiêm, vì lẽ đó mấu chốt cửa vào đều là có hai đầu trùng mẫu bảo vệ, mà lại cửa vào bản thân liền là mẫu trùng thân thể, là phải đi qua mẫu trùng tiến hành lần nữa quét hình, mới có thể tiến nhập cửa ải tiếp theo. Như thế nghiêm, nếu như không phải giấu ở chỗ này lời nói, ta còn thực sự vào không được a. Hạ Thiên phía trước nghĩ tới rất nhiều biện pháp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn phát hiện, tự nghĩ biện pháp xông đến trung tâm tháp vẫn còn có cơ hội, mặc dù bây giờ đối phương tăng cường phòng ngự. Nhưng Hạ Thiên cố gắng một chút vẫn là có thể. Nhưng tiến vào trung tâm tháp, hắn liền không có bất kỳ biện pháp. Cái này thật sự là quá khó. Cái này cũng có thể chính là nhân quả, nếu như vừa mới bắt đầu ngươi không có đi trợ giúp những tiên thú kia cùng tiên yêu, ngươi không có đi cứu tiên thú chi linh cùng tiên yêu linh lời nói, vậy ngươi cũng không có hiện tại cơ hội. Tiên Huyền Vũ cảm khái nói. Tiên thú chi linh sở dĩ nguyện ý dùng chính mình thân thể giúp Hạ Thiên ẩn tàng, cũng là bởi vì Hạ Thiên là thật tâm đang giúp bọn hắn. Hắn tại bị cứu ra về sau, cũng cùng chính mình người tán gẫu qua những thứ này. Vì lẽ đó, hắn mới có thể tán thành Hạ Thiên. Ta tuân theo chính là, bình thường làm nhiều một chút việc thiện, dù chỉ là một chút, nói không chừng về sau liền thật bởi vì một chút việc thiện cứu mình mệnh. Hạ Thiên làm việc mặc dù là chỉ cầu bản tâm, nhưng hắn làm sự tình, đều là phi thường nhân nghĩa. Cứ như vậy, bọn họ được đưa đến trung tâm tháp đáy tháp. Nơi này, còn giam giữ mặt khác 6 đầu linh. Bọn họ đều là phong bế 4 châu tiên thú cùng tiên yêu linh. Hiện tại bọn hắn tình trạng đều là giống nhau. Kêu la cái gì, lập tức các ngươi liền có thể giải thoát một đầu trùng mẫu quát lớn. Các ngươi bọn này trùng tử, chết không yên lành mang theo Hạ Thiên tiên thú chi linh hô. 3. Nóng bỏng roi quất vào tiên thú chi linh trên thân. Đem tiên thú chi linh trên thân rút ra huyết hồng sắc ấn ký. Ấn ký này nhìn qua không phải rất sâu, nhưng loại đau khổ này để tiên thú chi linh đều là toàn thân run lên. Thuốc thật đúng là có tác dụng, thân thể của các ngươi đã non đến loại trình độ này, xem ra thật sự là không sai biệt lắm. Đầu kia trùng mẫu hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó rời đi. Nơi này đâu đâu cũng có giám thị dùng tiểu trùng tử. Liền lồng giam đều là trùng tử ngưng tụ mà thành. Xong, chúng ta tiên thú nhất tộc cùng tiên yêu nhất tộc triệt để xong. Mặt khác tiên thú chi linh cùng tiên yêu linh cũng là không ngừng lắc đầu. Đừng từ bỏ, phía ngoài liên minh đã biết rõ chúng ta tình huống bên này, bọn họ thảo phạt phong bế 4 châu, mà lại lần này giết tới người đều là phi thường cường hãn, đã giết tới phong bế 4 châu bản thổ tiên thú chi linh giải thích nói. Có làm được cái gì a? Nơi này người cùng trùng tộc quá mạnh, mặc kệ bọn hắn có dạng gì bản sự, cũng không thể chống lại trùng tộc cùng phong bế 4 châu cao thủ. Bọn họ vẫn là cho là mình xong. Không, lần này người bên trong có một cái gọi là Hạ Thiên, hắn đã tính kế phong bế 4 châu 2 lần, hết thảy chém giết phong bế 4 châu tính đến trùng mẫu 32 cái linh. Cái gì 32 cái? Đúng, chính là 32 cái, nghe nói, bọn họ tụ tập hơn 60 cái linh cùng một chỗ đánh tới, hiện tại đã toàn diện khai chiến. Phong bế 4 châu đã hướng trùng tộc cầu viện, trùng tộc cao thủ đi ra ngoài vô số cao thủ, mới tạm thời chặn bọn họ tiến công, nhưng cũng ngăn không được bao lâu, mà lại hiện tại đâu đâu cũng có chiến trường, bọn họ căn bản là không thể chú ý đến đây. Thật sao, cái này Hạ Thiên rốt cuộc là hạng người gì? Mọi người phảng phất là thấy được hy vọng. Tiên thú chi linh còn chưa nói xong, vừa vặn rời đi trùng mẫu liền trở lại. Ngươi vừa vặn nói cái kia Hạ Thiên, chính là phía trước cải trang tới người xâm nhập đi. Hết chương 11954. Chương 11955 lần nữa tính toán. Ta không hiểu ngươi nói là cái gì. Tiên thú chi linh đáp lại nói. Căn cứ chúng ta điều tra, có một nhân loại ngụy trang từng tiến vào chúng ta trùng cung, chính là hắn, châm ngòi chúng ta trùng tộc cùng nhân loại quan hệ, xem ra người này chính là Hạ Thiên, khó trách hắn mỗi lần đều có thể sớm bố trí tốt, nếu biết cái này. Vậy kế tiếp liền dễ làm nhiều. Đầu kia trùng mẫu sau khi nói xong quay người rời đi. Tất nhiên xác định là Hạ Thiên làm. Vậy bọn hắn liền có thể sớm đào hố sâu chờ Hạ Thiên. Bất quá bọn họ cho rằng, bắt một cái Hạ Thiên không tính là gì. Bọn họ muốn học Hạ Thiên dáng vẻ, tính toán một lần Hạ Thiên. Bọn họ lần này dự định là muốn cố ý dẫn dụ Hạ Thiên tiếp tục theo tới, sau đó đợi đến Hạ Thiên theo tới thời điểm, bọn họ không ra tay với Hạ Thiên, để Hạ Thiên mang cái tin tức giả trở về, sau đó đem địch nhân đều dẫn qua, bọn họ sớm bố trí tốt cạm bẫy, chỉ cần địch nhân bước vào đến cạm bẫy bên trong, vậy kế tiếp bọn họ chiến đấu liền nhất định sẽ thắng lợi. Bọn họ hình như là muốn tính toán người. A Tiên Huyền Vũ cảm khái nói. Ta ở bên ngoài lưu lại một cái phân thần, là dùng hồng phượng cánh chim huyễn hóa, tất nhiên bọn họ muốn dẫn ta mắc câu, ta đây cứ dựa theo bọn họ kế hoạch đi tốt, đến lúc đó bọn họ muốn tính toán ta, ta liền sớm thông chi trường sinh linh bọn họ đám người kia, cố ý làm một chút giả phân thân đi qua, chờ đối phương muốn động thủ thời điểm, bọn họ theo bên ngoài vây quanh tới, đánh đối phương một cái trở tay không kịp, vậy đối phương kế hoạch liền sẽ trở thành chính bọn hắn mộ địa. Hạ Thiên mặc dù tạm thời không thể xác định đối phương rốt cuộc muốn làm gì, nhưng hắn đã có thể đoán không sai biệt lắm. Cùng lúc đó, phân thân của hắn cũng là ngay lập tức đem tất cả mọi người tụ tập lại. Lần này tin tức tốt chính là Tham Lang cùng Mộng Yểm cũng ở đây, hai người bọn họ phía trước xem như thật tốt tính kế một cái phong bế bốn châu nhân loại. Bọn họ đem phong bế bốn châu giam giữ đại bộ phận tiên thú cùng tiên yêu tất cả thả ra, đem bọn hắn dây chuyền sản xuất căn cơ làm hỏng, còn đem bọn họ chế tạo ra năng lượng tinh thạch đều đoạt tới. Lần này, có hai người bọn họ tại, cái kia cơ hội càng lớn hơn. Ý của ngươi là nói, bọn họ đã phát hiện ngươi nghe lén, vì lẽ đó ngươi bây giờ dự định bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu đúng không? Tham Lang hỏi. Đúng, chúng ta bên này linh số lượng đã lộ ra ánh sáng, mặc kệ bọn hắn dùng cái gì biện pháp, cũng không thể trực tiếp diệt sát chúng ta nhiều như vậy linh, trừ phi là muốn dựa vào lợi hại gì thủ đoạn tiến hành phong ấn, hoặc là đem tất cả mọi người ném tới thời không loạn lưu bên trong đi, nếu không hẳn là không có biện pháp tốt khác. Hạ Thiên phân thân nói. Loại thứ hai khả năng càng lớn, mà lại không quản là biện pháp gì, cũng đều là không sai biệt lắm, tất nhiên dạng này, vậy chúng ta liền phóng to vòng vây, thừa dịp bọn họ mở ra không gian thời điểm, đem bọn hắn ném ra. Tham Lang nói. Không được, vô dụng, lần này đại bộ phận đều là chủng tộc, những nhân loại khác cũng có vũ trụ cơ giáp, vũ trụ chiến hạm, liền xem như đem bọn hắn ném ra, đối bọn hắn cũng không có tác dụng gì, ý của ta là, thừa dịp đối phương đi ra thời điểm, tập kích bọn họ đại bản doanh cùng từng cái chủ yếu vị trí đầu mối then chốt, bọn họ là khẳng định phản ứng không kịp, chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, liền đã không còn kịp rồi. Hạ Thiên ý nghĩ cùng những người khác vĩnh viễn đều là không giống. Biện pháp tốt ga, chúng ta nhiều như vậy linh, nếu như rõ ràng phân công lời nói, sẽ để cho đối phương đội ngũ nháy mắt tan rã a. Trường sinh linh hai mắt tỏa sáng. Hắn cũng coi là phát hiện. Hạ Thiên chỉ cần mở miệng, tất nhiên là nói lời kinh người. Mỗi lần đều có thể nói ra trọng điểm. Như vậy đi, chúng ta chia ra mấy đường, phân biệt tập kích tứ vương đại bản doanh, bọn họ trọng đại nhà máy căn cứ, còn có chính là trùng cung hạch tâm trung tâm tháp. Tham Lang đề nghị. Chúng ta có thể có bao nhiêu thời gian? Trường sinh linh hỏi. Ta tính toán. Bọn họ muốn vị trí là Thần Châu, theo bọn họ tiếp vào tin tức đến bọn họ gấp trở về, cho dù là nhanh nhất truyền tống trận, nhanh nhất thuấn di, ít nhất cũng cần 10 phút, nhưng đây là nhanh nhất, bọn họ không có khả năng mỗi người đều có tốc độ nhanh nhất. Nói cách khác, chúng ta phải cẩn thận 5 phút quay về viện binh một nhóm người, mà chậm nhất hẳn là tại 20 phút tả hữu. Vì lẽ đó, đây là cực hạn của chúng ta thời gian, nói cách khác, không quản mọi người 18 phút thời điểm, trên tay sự tình còn kém bao nhiêu hoàn thành. Chúng ta đều phải lập tức rút lui, tốt nhất là tại 15 phút rút lui, mà ngươi vị trí, trở về người kia tốc độ càng nhanh, ngươi chạy cũng liền muốn càng nhanh, tuyệt đối không thể có mảy may dừng lại. Tham Lang nhắc nhở. Yên tâm đi, tất cả mọi người không phải loại kia tham lam người, lần này sau đó, Nga bọn họ thảo phạt phong bế bốn châu nhiệm vụ liền hoàn thành hơn phân nửa. Trường sinh linh cảm khái nói. Lực lượng của ta còn lại không nhiều lắm, hiện tại ta liền đi dẫn đối phương mắc câu. Tiếp xuống liền giao cho các ngươi, ta sẽ ở bên trong làm càng có nhiều ý nghĩa sự tình. Hạ Thiên phân thân sau khi nói xong biến mất ngay tại chỗ. Hiện trường những người này từng cái một cũng là bùi ngùi mãi thôi a. Bọn họ xem như thấy được Hạ Thiên phương thức tác chiến a. Bởi vì gần đây Hạ Thiên biểu hiện thực tế là quá tốt rồi, vì lẽ đó bọn họ cũng nhiều bao nhiêu ít tìm hiểu một chút liên quan tới Hạ Thiên tình báo. Nhìn thấy thỉnh báo bên trên nội dung. Bọn họ đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Một cái bình thường nhất tán tu, liền dựa vào lấy như thế thời gian mấy năm, thế mà từng bước đi tới hôm nay. Hiện tại cùng Hạ Thiên cùng một chỗ kề vai chiến đấu, bọn họ mới hiểu được cái gì gọi là chân chính phương thức tác chiến. Hạ Thiên bên kia, còn giấu ở tiên thú chi linh trong bụng. Hắn hiện tại cái gì cũng không thể làm. Chỉ cần chờ. Đợi đến đối phương muốn tiến hành thời khắc cuối cùng mới thôi. Mà bên ngoài, hết thảy đều tại dựa theo kế hoạch của hắn tiến hành. Quả nhiên, lần này, Hổ Dược cùng Quân Hoàng cũng là muốn rửa sạch nhục nhã, bọn họ tự mình dẫn người chạy tới, chủng tộc bên kia cũng là tinh nhuệ toàn bộ điều động, bọn họ lần này chính là muốn đem người trong liên minh toàn bộ ném tới thời không loạn lưu bên trong đi, mà lại là công kích về sau ném vào, không cho những người này xoay người cơ hội. Luôn cảm giác vẫn còn có chút không đúng, Hổ Dược cau mày. Yên tâm đi, lần này không có vấn đề, bọn họ đã cho ta nhìn qua ngay lúc đó thu hình lại. Đúng là có một người ngụy trang thành người của chúng ta ở phía sau đi theo vào, lúc đó mọi người tương đối gấp, lại thêm nơi đó tình huống đặc thù, căn bản là không có người nghĩ đến, sẽ có người ngụy trang thành chúng ta tùy tùng đi vào. Quân Hoàng cũng không nghĩ tới. Thế mà lại có người lợi dụng trong tiềm thức bọn họ khu vực an toàn đối bọn hắn tiến hành theo dõi. Tính toán. Lần này chúng ta hẳn là có thể đem liên minh cao thủ một mẻ hốt gọn đi, Hổ Dược cảm khái nói. Toàn bộ giết là không thể nào, nhưng tạm thời bọn họ tuyệt đối không có lực đánh một trận, chờ tiên thanh long đại nhân phục sinh về sau, vừa vặn có thể đem bọn họ từng cái đánh tan, không khuất phục liền giết. Quân Hoàng trên mặt tràn đầy chờ mong. Hết chương 11.955. Chương 11.956 tổn thất nặng nề. Quân Hoàng vừa nghĩ tới có thể báo thù, mà lại là lấy Hạ Thiên đồng dạng tính toán người của hắn biện pháp đi mưu hại Hạ Thiên bọn họ những người này. Để Hạ Thiên bọn họ những người này chết tại chính mình tự phụ bên trong. Đây mới là chuyện hắn vui vẻ nhất. Đúng rồi, cái kia truyền thuyết là thật sao, Hổ Dược hỏi. Là thật, nhân loại chúng ta sở dĩ có thể xoay người, cũng là bởi vì xuất hiện nhân đế, mà nhân đế truyền thừa, kỳ thật vẫn luôn tại, mà lại liền tại chúng ta ba đảo mười châu bên trong. Quân Hoàng vừa nhắc tới cái này truyền thừa thời điểm, trên mặt của hắn cũng lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Chuyện này nếu để cho chủng tộc biết liền phiền toái, Hổ Dược ánh mắt ở xung quanh nhìn một vòng. Bọn họ chủng tộc ra một cái chủng đế, chúng ta nhân tộc có nhân đế, bọn họ cũng vẫn luôn đang tìm kiếm chủng đế truyền thừa, lần này phục sinh tiên thanh long thành công, tiên thanh long liền có thể giúp chúng ta thu hoạch được thần vị, để chúng ta cũng trở thành thất thập nhị địa sát một trong, đến lúc đó, chúng ta liền nhất định có thể tìm được nhân đế truyền thừa, ngươi cùng ta, sẽ thành mới nhân đế. Quân Hoàng một mặt hưng phấn nói. Đây chẳng phải là liền tiên thanh long đều muốn bị chúng ta dẫm tại dưới chân, Hổ Dược cũng là phi thường hưng phấn. Ta sẽ đem hắn bắt tới cho ngươi làm tọa kỵ, Quân Hoàng càng nói càng hưng phấn. Phảng phất như là hắn đã hoàn thành. Chúng ta nhanh đến, chủng tộc dẫn đội cũng là một tên cao thủ hàng đầu, hắn từ phía sau chạy tới. Đến lúc đó các ngươi chủng tộc cho ta ra sức điểm, nếu như không may xuất hiện, ta cũng sẽ không khách khí nữa, Quân Hoàng lạnh lùng nói. Yên tâm, trước khi đến phía trên đã phân phó, chắc chắn sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm, dẫn đội trùng mẫu nói. Hạ Thiên, người muốn vì tự mình làm qua sự tình trả giá đắt, Quân Hoàng trong ánh mắt đều là sát khí. Cứ như vậy, bọn họ đến mục đích. Đại nhân, đã tìm thấy được tung tích của bọn họ toàn bộ đều tại ẩn giấu, chúng ta tiếp tục hướng phía trước lời nói, liền sẽ bị bọn họ dò xét đến. Một tên trùng mẫu nhắc nhở. Bọn họ là dùng phương pháp đặc thù tiến hành dò xét. Loại này phương pháp đặc thù điều tra năng lực phi thường có tác dụng, bọn họ có thể siêu việt linh điều tra phạm vi. Chuẩn bị đi, Quân Hoàng nhắc nhở. Sau đó, mấy chục vạn đầu chủng tộc cùng nhân loại cao thủ tụ tập lại với nhau. Bọn họ đem công kích mạnh nhất hội tụ lại với nhau. Sau đó đánh về phía liên minh cao thủ ẩn tàng địa phương. Một nháy mắt. Công kích đánh ra. Cường đại lực trùng kích trực tiếp đem không gian phá vỡ, bọn họ chưa hề nói bất kỳ nói nhảm, trực tiếp động thủ. Không gian thật lớn trực tiếp bị xé mở. Mãnh liệt hấp lực theo không gian thật lớn trong vết nứt xuất hiện. Tất cả mọi người công kích, áp xúc không gian hấp lực, đem bọn hắn đều hút đi vào. Quân Hoàng la lớn. Lúc này, hắn cũng là vô cùng hưng phấn, lập tức giết chết liên minh tất cả linh, đây đối với bọn họ đến nói. quả thực chính là hưng phấn nhất sự tình. Ha ha ha ha. Quân Hoàng tại tận tình cười to. Hắn hiện tại đừng đề cập nhiều vui vẻ, các ngươi có như vậy nhiều linh thì lại làm sao, cuối cùng đồng dạng muốn thua ở trong tay ta, đánh trận là phải dựa vào đầu óc. Hắn cho rằng chính mình thắng. Thắng phi thường thuận lợi. Cứ như vậy, hết thảy trước mặt đều đã biến mất. Vết nứt không gian dần dần khép lại. Giải quyết, đầu kia trùng mẫu nhắc nhở. Ta nhiều người như vậy chết tại Thần Châu, vậy liền giết sạch Thần Châu tất cả mọi người, đến để bọn hắn cho ta thủ hạ chôn cùng đi. Quân Hoàng cũng không dự định cứ như vậy rời đi. 3. Đúng lúc này, từng đạo đưa tin phù bay tới. Làm bọn hắn nhìn thấy đưa tin phù nội dung bên trong lúc, sắc mặt của bọn hắn tất cả trở nên xanh xám trở về. Quân Hoàng như thế nào cũng nghĩ không thông, vì sao lại dạng này? Rõ ràng bọn họ kế hoạch đã hoàn mỹ như vậy, vì cái gì, bọn họ đại bản doanh bên kia sẽ xuất hiện số lớn linh, bọn họ vừa vặn hẳn là đã đem liên minh tất cả linh toàn bộ diệt sát mới đúng, nhưng bây giờ, đánh lén bọn họ đại bản doanh linh rốt cuộc là từ chỗ nào tới? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nếu như đánh lén chúng ta đại bản doanh linh là liên minh linh, vậy chúng ta vừa vặn lúc chạy đến khoảng không loạn lưu bên trong những cái kia là ai? Hổ Dược hỏi. Không có khả năng, bọn họ tuyệt đối không có khả năng có như vậy nhiều linh, nhất định là nơi nào sai lầm. Quân Hoàng hiện tại cũng nghĩ không thông, rốt cuộc là địa phương nào sai lầm. Bọn họ kế hoạch như thế chu đáo chặt chẽ. Mà lại kế hoạch lần này tuyệt đối là không có sơ hở nào, hắn theo giám sát bên trong thấy rõ ràng. Hạ Thiên là đuổi kịp tới. Mà lại nghe trộm được bọn họ giả kế hoạch. Vậy liền không có khả năng không mắc mưu mới đúng. Chẳng lẽ là chúng ta lại bị tính kế? Hổ Dược hỏi. Ý của ngươi là trùng tộc cố ý, nhưng bọn hắn cũng gặp tập kích. Hà Quân Hoàng lắc đầu. Cùng phía trước đồng dạng, bọn họ cũng gặp tập kích, chúng ta hẳn là liền sẽ không cho rằng là bọn họ làm. Hổ Dược nói. Đáng ghét, Quân Hoàng bắt lại bên cạnh trùng tộc dẫn đội người, ngươi cho Nga giải thích rõ ràng, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Cái kia trùng tộc dẫn đội người hiện tại cũng là mê mẩn, hắn cũng không hiểu là chuyện gì xảy ra, ta cũng không biết ha. Không biết, các ngươi nói qua không có sơ hở nào, kết quả hiện tại biến thành dạng này. Quân Hoàng một quyền trực tiếp đem đầu kia trùng tộc dẫn đội người đánh bay. Làm cằn mặt khác trùng mẫu ngay lập tức bay đi lên. Song phương trong lúc nhất thời trực tiếp liền muốn khai chiến. Dừng tay cho ta, trước đi về, trong nhà xảy ra chuyện, chúng ta muốn trước đem sự tình trong nhà giải quyết lại nói. Dẫn đầu trùng mẫu không có để tình thế phát triển tiếp, bọn họ hiện tại việc cần phải làm là, trước đem sự tình trong nhà giải quyết, sau đó lại nói vấn đề. Các ngươi chờ đó cho ta, chuyện này ta tuyệt đối sẽ không cứ tính như vậy. Quân Hoàng nắm chặt nắm đấm của mình. Sau đó hướng về đuổi. Trung tâm tháp. Đại nhân, tất cả thủ vệ toàn bộ cúi đầu. Bởi vì tóc trắng trùng mẫu lão giả chạy tới. Đem những tiên thú kia cùng tiên yêu đều chuẩn bị, đưa đến đáy tháp, lão giả nói. Vâng. Rất nhanh. Quân Hoàng, Hổ Dược còn có mặt khác cường đại trùng mẫu cũng chạy tới, bọn họ tại trở về thời điểm, cũng không có bắt đến gây chuyện liên minh người, bất quá bây giờ bọn họ bên này bị phá hư quá nghiêm trọng, vì lẽ đó bọn họ quyết định, mở ra khẩn cấp phương án. Dùng dự bị phương pháp phục sinh tiên thanh long. Đến thay đổi thế cục. Nếu không, bọn họ thất bại đã trở thành kết cục đã định. Xem ra, bọn họ muốn bắt đầu hành động. Tiên Huyền Vũ cảm khái nói. Hô. Hạ Thiên thở ra một hơi, ta đây liền thông chi người bên ngoài, để bọn hắn phát động tổng tiến công, nội ứng ngoại hợp mới có thể đưa đến tốt nhất tác dụng. Hắn cũng là nắm chặt nắm đấm của mình. Chuẩn bị làm một vố lớn. Trận này trung cực chi chiến cuối cùng cũng bắt đầu. Rốt cuộc là liên minh chiến thắng, vẫn là phong bế bốn châu chiến thắng, đều chỉ là sự tình trong nháy mắt. Hết chương 11956. Chương 11957 huyết thị. Nhân loại bên ngoài cao thủ bắt đầu phát động phản kích, bọn họ phải nhanh một chút đánh vào đi. Hạ Thiên đã cùng bọn hắn nói bên trong ngay tại chuyện gì phát sinh. Nếu như bọn họ không bắt được cơ hội này lời nói, cái kia rất có thể liền sẽ phí công nhọc sức. Bên ngoài trùng tộc hiện tại chỉ là tại ngăn cản, mà không phải đang phản kích. Bọn họ là đang trì hoãn thời gian. Cho bên trong phục sinh kéo dài thời gian. Chỉ cần đã đến giờ. Tiên Thanh Long phục sinh. Cái kia mặc kệ bọn hắn dáng vẻ có bao nhiêu thảm, đối phương chiếm cứ bao lớn ưu thế, đều là vô dụng, sau cùng người thắng trận cũng nhất định là bọn họ. Các ngươi không cần hô, có thể vì phục sinh Tiên Thanh Long đại nhân cung cấp lực lượng, là phúc phận của các ngươi, một tên chủng tộc thống lĩnh nhắc nhở. Lúc này, Hạ Thiên thấy được một cái thái cổ trận pháp. Cái này trận pháp phi thường rườm rà. Nhìn một cái, phảng phất là một cái huyết sắc tiêu ký. Trận pháp bốn cái cạnh góc có bốn cái lỗ thủng, hiện tại có hai khối tảng đá để vào bên trong. Cái này hẳn là tứ tượng. Mà trung tâm nội bộ có bát giác. Tám đầu chủng tộc thống lĩnh đem trong tay mình đồ vật cũng đều đặt ở bên trong, vị trí giữa, xuất hiện là một khối đặc thù tinh thể, nơi đó nguyên bản hẳn là để vào thần cách, nhưng bởi vì thần cách không có tìm trở về, chỉ có thể dùng cái này đồ vật thay thế. Tám đầu tiên thú cùng tiên yêu bị ném tới vị trí trung tâm. Thân thể bắt đầu áp xúc. Lực lượng không ngừng truyền vào hướng ở giữa tinh thể. Mà mấy cái kia cao thủ cũng là bắt đầu đem trong cơ thể mình linh chi lực không ngừng đưa vào. Lúc này, mỗi người bọn họ ngồi tại trên vị trí của mình. Không thể động đậy. Tiên Thanh Long thần hồn thì là xuất hiện ở phía trên đồ đằng bên trong, vô tận huyết nhục bắt đầu theo bên trên quán chú mà xuống. Nhanh đám người mong đợi nhìn xem ở giữa Tiên Thanh Long thần hồn. 3. Đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại mọi người trước mặt. Cái gì? Nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh, hiện trường tất cả mọi người là sững sờ, hình dáng này mạo bọn họ quá quen thuộc, chính là Hạ Thiên. Hạ Thiên, như thế lớn chiến trận, không lợi dụng một cái thật sự là lãng phí a. Hạ Thiên sau khi nói xong vươn tay của mình, trực tiếp chụp về phía Tiên Thanh Long. Muốn chết? Tiên Thanh Long thanh âm lạnh lẽo. Mặc dù hắn chỉ là thần hồn tình trạng, nhưng Tiên Thanh Long thần hồn cũng là vô cùng cường hãn. Liền xem như bình thường linh, bị thần hồn của hắn đột nhiên đánh trúng, cũng là gánh không được. Mắt thấy, thần hồn của hắn liền muốn dạng này hủy diệt Hạ Thiên. Đột nhiên, Hạ Thiên lật bàn tay một cái. Một bàn tay, trực tiếp đem Tiên Thanh Long thần hồn đánh bay đi ra ngoài. Làm sao có thể? Tiên Thanh Long mộng. Hắn như vậy cường đại thần hồn, thế mà bị trực tiếp đánh bay đi ra ngoài, loại chuyện này thật sự là không thể tưởng tượng a. Còn không chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, tám đầu tiên thú cùng tiên yêu đột nhiên bị hắn lấy đi. Đồng thời, ở giữa tinh thể cũng bị Hạ Thiên thu vào, hai đạo quang mang rơi vào nhàn rỗi hai tượng chỗ. Thần cách rơi vào vị trí giữa phía trên. Tiên huyền vũ thần hồn thì là rơi vào thần cách phía trên. Oanh! Bởi vì ở giữa tinh thể biến mất, xung quanh ngay tại đưa vào lực lượng đám người bị ép kết thúc, bọn họ cũng có thể hành động. Giết hắn! Đám người bay thẳng hướng Hạ Thiên. Bọn họ tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền đã giết tới Hạ Thiên trước mặt. Vô cực, phòng ngự. Hạ Thiên nháy mắt phòng ngự lại bọn họ công kích. Tiểu tử thúi, người như thế nào không sớm một chút nói với ta? Tiên huyền vũ hiển nhiên cũng không có kịp phản ứng. Ta và ngươi nói lời. Ngươi sẽ đồng ý sao? Hạ Thiên hỏi. Được rồi. Tiên huyền vũ nguyên bản còn muốn giáo huấn Hạ Thiên vài câu, nhưng bây giờ đã không phải là nói những điều kia thời điểm. Tất nhiên Hạ Thiên đã vì hắn trải tốt đường, vậy hắn tự nhiên cũng không thể lãng phí Hạ Thiên cho hắn tranh thủ cơ hội. Tiên huyền vũ, ngươi lại dám cướp ta phục sinh Tiên Thanh Long! Thấy là tiên huyền vũ thần hồn lúc, cũng là vô cùng phẫn nộ. Thiên địa vạn vật, người có tài mới chiếm được, dựa vào cái gì ngươi có thể đi cướp đoạt người khác? Tổn thương người khác đến phục sinh, ta liền không thể đoạt ngươi? Tiên huyền vũ hỏi. Ta giết ngươi! Tiên Thanh Long phẫn nộ hô. Có thể hắn thả ra thần hồn công kích, liền tiên huyền vũ một chút xíu lông tơ đều không có đụng phải. 3. Càng nhiều thức hải chi hoa đem tiên huyền vũ thần hồn bao trùm. Thần hồn chi hoa, cái này sao có thể? Tiên Thanh Long nhìn thấy thức hải chi hoa thời điểm, hiển nhiên cũng là vô cùng kinh ngạc. Cùng lúc đó, phía dưới những cao thủ kia lần nữa thẳng hướng Hạ Thiên. Mà Hạ Thiên thì là sử dụng vô cực cùng thiên tuyền không ngừng phòng ngự. Nhưng vô cực cùng thiên tuyền sử dụng số lần là có hạn chế. Ông! Liền tại Hạ Thiên nếu không gánh được thời điểm. Một cái mai rùa bao phủ tại Hạ Thiên trên thân. Đây là tiên huyền vũ lực lượng. Mặc dù ta trong thời gian ngắn không có khả năng trực tiếp thành hình, nhưng đã có thể phát động một chút lực lượng của ta, tiểu tử. Tạm thời ngươi có phòng ngự của ta gia trì, phương diện phòng ngự, chỉ cần không phải bị ba cái trở lên người đồng thời đánh trúng, liền tuyệt đối sẽ không chịu một chút tổn thương, đi làm bọn họ đi Tiên Huyền Vũ nhắc nhở. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là hai mắt tỏa sáng. Tại như thế không gian thu hẹp bên trong, lấy hắn hai mắt dự phán, làm sao có thể hy bị ba cái trở lên người đồng thời đánh trúng đâu. Nói cách khác, hắn tạm thời phòng ngừa cơ hồ vô địch. Ngươi không có chuyện gì sao? Hạ Thiên hỏi. Ta là thần hồn thể, bọn họ chỉ có thể dùng thần hồn công kích đối ta tạo thành tổn thương, nhưng có ngươi thức hải chi hoa tại, ai có thể tổn thương được ta đây? Ngươi xem một chút Tiên Thanh Long tức thành bộ dáng gì liền biết ta hiện tại sẽ không nhận tổn thương. Tiên Huyền Vũ giải thích nói. Vậy ngươi liền bắt đầu khôi phục a, một chút khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Hạ Thiên hưng phấn nói. Nếu để cho Tiên Huyền Vũ khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, đây chẳng phải là vô địch? Không có khả năng, đây là dùng để phục sinh Tiên Thanh Long, mặc dù ta đoạt hắn phục sinh, nhưng trong này ta chỉ có thể hấp thu 50 lực lượng, không thích hợp, khẳng định không có khả năng hoàn toàn khôi phục, đến mức khôi phục thành cái dạng gì, liền muốn nhìn cụ thể biến hóa. Tiên Huyền Vũ nhắc nhở. Tiên Huyền Vũ, ngươi chờ đó cho ta nhất định muốn ăn ngươi. Tiên Thanh Long phẫn nộ hô. Sau đó xông về vách tường. Ầm ầm. Vách tường đập tan. Bên trong có một cái to lớn huyết trì. Thần hồn của hắn thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy vào đến to lớn huyết trì bên trong. Tiên Thanh Long, ngươi có phải hay không điên rồi, ngươi làm như thế, chính mình cũng sẽ chết, mà lại ngươi sẽ trở thành các ngươi Thanh Long nhất tộc tội nhân. Tiên Huyền Vũ hô. Hắn đang làm gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Hắn đang tiến hành huyết thị. Đây là một cái phi thường cổ lão thủ đoạn, là chúng ta thánh thú nhất tộc một cái chi nhánh đã từng nghiên cứu ra được thủ đoạn, dùng chính mình vô tận tuổi thọ cùng ý chí đem đổi lấy ngắn ngủi lực lượng trùng sinh, nếu để cho hắn thành công, hắn rất có thể sẽ khôi phục hắn đỉnh phong thời điểm tình trạng, thậm chí có thể sẽ trở nên càng mạnh, bất quá đây là có thời gian hạn chế, qua thời gian, hắn cũng sẽ chết, là triệt để tiêu vong. Tiên Huyền Vũ nói, không được, nhất định muốn ngăn cản hắn, nếu để cho hắn khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Cái kia ba đảo mười châu liền xong rồi. Hết chương 11957. Chương 11958 biện pháp duy nhất. Hạ Thiên vừa nghe đến trạng thái đỉnh phong thời điểm, da đầu đều tại run lên a. Phía trước Tiên Huyền Vũ nói qua, hắn tại trạng thái đỉnh phong thời điểm, tại trong vũ trụ đụng phải vũ trụ chiến hạm cùng rất nhiều mặc 5S cấp vũ trụ chiến giáp người, đều theo chơi đùa đồng dạng. Khủng bố như vậy thực lực. Hạ Thiên cũng không muốn đi nếm thử. Lấy mình bây giờ phá hư Tiên Thanh Long phục sinh chuyện này đến xem. Nếu để cho Tiên Thanh Long có thực lực như vậy, vậy hắn chẳng phải là muốn đem chính mình cùng chính mình tất cả thân bằng hảo hữu đều diệt sát mới là lạ. Giết! Hạ Thiên ngay lập tức xông về huyết trì bên kia. Oanh! Nhật chi pháp tắc! Đóng băng! Hồng Phượng, cho ta nổ, có thể hủy đi bao nhiêu? Liền cho ta hủy đi bao nhiêu. Hạ Thiên vội vàng hô. Hồng Phượng cũng là trực tiếp xuất động. Hạ Thiên trong tay Thiên Hàn kiếm cũng là không ngừng vung chặt. Hắn chính là muốn đem huyết trì bên trong dòng máu chém sạch. Vừa vặn hắn là muốn trực tiếp thu vào đến Xâm La vạn tượng bên trong, thế nhưng là hành động này lại bị Tiên Huyền Vũ ngăn cản. Tiên Huyền Vũ nói cho hắn biết cái này máu là trên thế giới bẩn thỉu nhất huyết dịch. Một khi tiến vào Xâm La vạn tượng bên trong, cái kia Xâm La vạn tượng liền triệt để hủy. Chỉ có thể công kích. Tiêu hao. Không được, loại phương thức công kích này tiêu hao quá mơ hồ, tiếp tục như thế lời nói, căn bản là tiêu hao không có bao nhiêu, mà lại đằng sau ta còn có nhiều như vậy cao thủ đang đuổi giết ta không kịp công kích bao nhiêu. Hạ Thiên thậm chí còn đi dụ dỗ bọn họ công kích cùng một chỗ công kích cái này máu đen hồ. Nhưng vẫn như cũ là cực kỳ bé nhỏ. Nếu như tiếp tục như thế, Tiên Thanh Long là thật có khả năng khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Hắn nhất định phải nghĩ một biện pháp tốt, đến giải quyết tất cả những thứ này. Nếu không, tiếp tục như thế, khẳng định là không cách nào ngăn cản Tiên Thanh Long. Thực tế không được, ta cùng hắn đồng quy vu tận. Tiên Huyền Vũ hô. Ngươi có chuyện của ngươi, ta có chuyện của ta, chuyện của ngươi là nhanh điểm phục sinh chính mình. Chuyện của ta là ngăn cản hắn, ngươi làm tốt chính mình sự tình là được rồi, còn lại giao cho ta. Hạ Thiên phi thường bá khí nói. Giờ khắc này, Tiên Huyền Vũ cũng là sững sờ. Bình thường Hạ Thiên đối hắn phi thường khách khí. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên thế mà lại như thế bá khi nói chuyện cùng hắn. Phảng phất là tại mệnh lệnh hắn. Chủ yếu nhất là, đáy lòng của hắn thậm chí có một loại phục tùng cảm giác, hoàn toàn không có muốn phản kháng ý tứ. Hắn càng ngày càng có vương giả phong phạm tiên huyền vũ cảm khái nói. Hạ Thiên tại chân chính thời điểm chiến đấu, mới hiểu được tiên huyền vũ rốt cuộc cho hắn dạng gì bảo vệ, hiện trường những này linh, đều là cấp cao nhất tồn tại, nhưng bọn hắn công kích hiện tại đánh vào Hạ Thiên trên thân lúc, cùng gãi ngứa căn bản là không có cái gì khác nhau. Cái này cũng thuận tiện Hạ Thiên đối huyết trì công kích. Không được a, ao máu này mặc dù nhìn qua là chất lỏng, nhưng phảng phất cùng thể rắn, ta như vậy ra sức công kích, liền bắn bay mấy đạo lực lượng mà thôi. Hồng Phượng bất đắc dĩ nói. Hắn đã dùng hết toàn lực. Có thể loại biện pháp này. Căn bản là không cách nào ngăn cản tiên thanh long. Tiếp tục như thế. Hết thảy liền đến không kịp. Đáng ghét, rốt cuộc còn có cái gì biện pháp? Hạ Thiên bắt đầu sử dụng chính mình đủ loại năng lực đến công kích máu đen hồ. Cũng mặc kệ hắn như thế nào công kích, kết quả cũng giống nhau, là không có một chút tác dụng nào. Không được. Vẫn không được. Hạ Thiên bên này càng ngày càng sốt ruột. Bên kia công kích hắn mấy người đã đang không ngừng áp xúc không gian của hắn, tiếp tục như thế lời nói, hắn có thể hoạt động không gian càng ngày càng nhỏ, vậy hắn liền không đơn thuần là đụng phải ba cái trở lên cao thủ công kích, mà là phải bị càng nhiều người tập kích. Hô! Hạ Thiên hiện tại buồn rầu nhất chính là bên này công kích. Phía ngoài các huynh đệ ngay tại dục huyết phấn chiến, rất có thể tùy thời giết tiến đến, nhưng nếu như để tiên thanh long bên này thành công, vậy bọn hắn giết người tiến vào, chẳng khác nào là đang chịu chết. Tiên thanh long tại nổi giận tình huống dưới, là gặp ai đều sẽ chém giết. Hạ Thiên, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản tiên thanh long đại nhân phục sinh sao? Liền xem như ngươi sống lại tiên huyền vũ, hắn cũng không có khả năng khôi phục trạng thái đỉnh phong, đến lúc đó tiên thanh long đại nhân sẽ trực tiếp đem tiên huyền vũ thôn phệ hết, cái kia tiên thanh long đại nhân đồng dạng có thể dùng phương thức đặc thù tiến hành phục sinh. Đến lúc đó các ngươi liên minh không quản đánh ra dạng gì chiến tích, kết quả cũng giống nhau, đều sẽ tử vong nơi táng thân. Hiện trường những cao thủ này hưng phấn hô. Đã từng có rất nhiều người nghĩ tới muốn giết ta, có thể ta y nguyên đứng ở chỗ này, mà những cái kia muốn giết ta người, cơ hồ đều chết sạch. Hạ Thiên đáp lại nói. Hừ, ngươi hại chết ta như vậy nhiều thủ hạ, ta nhất định phải làm cho ngươi sống không bằng chết. Quân Hoàng phẫn nộ hô. Ngươi đúng là ngu xuẩn, bị ta tính kế nhiều lần như vậy, cuối cùng còn dẫn người công kích chúng ta cố ý lưu lại giả phân thân, không cảm thấy rất buồn cười sao? Hạ Thiên phảng phất là đang nhìn một chuyện cười đồng dạng nhìn xem Quân Hoàng. Ục ục, màu đen huyết chỉ còn đang không ngừng nổi lên. Hiển nhiên tiên thanh long bên kia tiến triển vẫn tương đối thuận lợi, nếu như tiếp tục như thế liền thật không có cơ hội. Thế nào, hiện tại bắt đầu gấp, chẳng lẽ ngươi thật đúng là cảm thấy mình có thể trở thành chúa cứu thế sao? Quân Hoàng vừa nghĩ tới chính mình thế mà bị Hạ Thiên cho tính toán thành như thế, hắn liền phi thường phiền muộn. Hắn nhất định phải làm cho Hạ Thiên trả giá đắt. Oanh oanh! Hắn công kích cũng là không ngừng đánh ra. Hạ Thiên bên kia tâm tư đều không tại bọn hắn bên người, căn bản cũng không có phản kích dấu hiệu. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi, hiện tại chỉ có một biện pháp cuối cùng. Biện pháp gì? Hồng Phượng hỏi. Hắn không biết Hạ Thiên muốn làm gì, nhưng hắn nhìn ra, Hạ Thiên khẳng định là muốn làm một cái vô cùng trọng yếu quyết định, chính là loại kia muốn thấy chết không sờn biểu hiện. Hắn hiểu rất rõ Hạ Thiên. 3. Quang mang lóe lên. Hạ Thiên trong tay Thiên Hàn kiếm bên trong xuất hiện vô tận hỏa diễm thôn vệ cả vùng không gian. Nghiệp hỏa uy lực vẫn là rất lớn. Tạm thời có thể hơi ngăn cản cước bộ của bọn hắn. Hạ Thiên, chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy ngươi có cơ hội không? Nói thật cho ngươi biết a, công kích của ngươi là không có một chút tác dụng nào, bởi vì bên trong huyết dịch, đầy đủ tiên thanh long đại nhân hoàn thành 3 lần, vì lẽ đó không quản ngươi như thế nào phá hư, ngươi đều không có khả năng phá hư 2/3 trở lên, vậy ngươi liền không cách nào ngăn cản tiên thanh long đại nhân. Quân Hoàng hưng phấn nói. Hừ. Hạ Thiên trùng điệp hừ một tiếng, chỉ cần ta Hạ Thiên muốn làm, vậy liền không có khả năng làm không được. Tốt. Có bản lĩnh ngươi liền ngăn cản cho chúng ta nhìn, để Nga bọn họ nhìn xem ngươi Hạ Thiên rốt cuộc lớn bao nhiêu bản sự. Quân Hoàng phi thường khinh thường nói. Đạp. Hạ Thiên quay người trực tiếp nhảy vào đến huyết trì bên trong, tất nhiên ta không thể tiêu hao sạch nơi này dòng máu, ta đây liền uống sạch nơi này dòng máu. Cái gì? Thấy cảnh này thời điểm, tất cả mọi người là sững sờ. Nhưng bọn hắn cũng không có đuổi theo. Bởi vì bọn hắn cho rằng Hạ Thiên chết chắc. Hết chương 11958. Chương 11959 một con đường chết. Đây mới là tự sát thức phương thức chiến đấu, Hạ Thiên hiện tại đã không có biện pháp tốt hơn. Hắn muốn rất đơn giản, đó chính là đi uống sạch trong ao máu dòng máu, tất nhiên những này dòng máu không thể bị tiêu hao sạch, vậy liền uống sạch tốt, Xâm La vạn tượng bên trong có rất nhiều sinh linh, hắn không thể hại bên trong sinh linh, vì lẽ đó hắn định dùng chính mình mệnh đến đổi tất cả mọi người mệnh. Hắn không phải xúc động, mà là cẩn thận nghĩ qua. Nếu để cho Tiên Thanh Long thành công, cái kia chết người liền muốn nhiều. Đến lúc đó, không đơn thuần là hắn muốn chết, những người khác cũng đều sẽ chết, các huynh đệ của hắn, hắn thân bằng bọn họ, hắn chỗ nhận biết hết thảy người, đều sẽ chết đi. Đây là hắn không thể dễ dàng tha thứ. Mà hắn lao xuống huyết trì. Nếu như có thể sử dụng hắn chết đi cùng Tiên Thanh Long đồng quy vô tận lời nói, cái kia những người khác liền không cần chết rồi. Chỉ cần Tiên Thanh Long bên này tử vong, vậy bên ngoài chiến đấu, liên quân cuối cùng mặc dù cũng sẽ tổn thất nặng nề, nhưng chiến thắng nhất định là liên quân. Muốn chết Tiên Thanh Long nhìn thấy Hạ Thiên lao xuống thời điểm, cũng là vọt thẳng hướng Hạ Thiên. Bắt đầu điên cuồng công kích Hạ Thiên. Hắn lúc này, đã không đơn thuần là thần hồn thể. Mà là ngưng tụ ra một chút thân thể, mặc dù chỉ là một chút, nhưng cũng có thể dùng để công kích, mà lại hắn công kích vẫn là vô cùng cường hãn loại kia. Tùy tiện một đạo công kích đánh tới thời điểm, đều có thể cho Hạ Thiên tạo thành thương tổn không nhỏ. Làm công kích đánh trên người Hạ Thiên thời điểm, nếu như không phải Tiên Huyền Vũ phòng ngự, Hạ Thiên chỉ sợ đều muốn bị trực tiếp đánh chết. Nhưng cho dù là dạng này, vô cùng cảm giác đau đớn cũng giống vậy xuất hiện. Nhưng Hạ Thiên cũng không có đình chỉ động tác của mình, mà là càng uống càng nhanh, thân thể của hắn phảng phất như là vĩnh viễn cũng sẽ không uống đầy. Đau quá a, đây chính là Tiên Thanh Long công kích sao? Nếu để cho khủng bố như vậy tồn tại phục sinh lời nói, hắn công kích sẽ có cỡ nào khủng bố? Hạ Thiên cũng không quản nhiều như vậy, hắn tuyệt đối không thể để cho Tiên Thanh Long hoàn toàn phục sinh. Nếu không, liền thật không cách nào tưởng tượng. Hút. Hạ Thiên một phương diện đang không ngừng né tránh Tiên Thanh Long công kích, một phương diện đang không ngừng uống máu trong ao dòng máu. Người đây là tại chính mình muốn chết. Liền xem như ta không giết ngươi, ngươi uống như vậy nhiều máu đen dịch hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiên Thanh Long hô. Chết cũng phải kéo ngươi theo làm đệm lưng, ngươi là Tiên Thanh Long, ta chẳng qua là một người bình thường, chết lại có thể thế nào? Hạ Thiên sử dụng thức hải đáp lại. Hiện tại, hắn cũng không thể mở miệng đáp lại. Nhìn xem Hạ Thiên thật sự là không sợ chết, muốn đem huyết trì bên trong dòng máu không gào to ánh sáng, Tiên Thanh Long cũng có chút luống cuống. Hắn bắt đầu điên cuồng công kích Hạ Thiên, thân thể phun ra, ngươi cho ta phun ra. Ầm ầm ầm. Tiên Thanh Long cứ như vậy một lần lại một lần công kích Hạ Thiên. Hạ Thiên lúc này thân thể đã bắt đầu bị máu đen lây nhiễm, thân thể phản ứng trở nên chậm lụt, Tiên Huyền Vũ cho hắn phòng ngự cũng bắt đầu bị máu đen chỗ ăn mòn, vừa mới bắt đầu hắn còn có thể né tránh, nhưng bây giờ, hắn cơ hồ chớp liên tục tránh năng lực cũng không có. Cứ như vậy, bị Tiên Thanh Long một lần lại một lần công kích, cũng để thân thể của hắn sắp đến cực hạn. Tất nhiên vẫn không được, ta đây liền ăn hết ngươi. Hạ Thiên tay phải vung lên. Kim đao xuất hiện ở trong tay của hắn, hắn trực tiếp đem kim đao ngậm vào trong miệng, sau đó cắn một cái hướng Tiên Thanh Long thân thể. Hiện tại Tiên Thanh Long, thân thể còn tại khôi phục bên trong, cũng không phải là thành hình tình trạng, lực phòng ngự cũng không phải rất mạnh, lại thêm có kim đao tác dụng. Hạ Thiên là thật đem Tiên Thanh Long huyết nhục cho cắn xuống tới. Ngao. Một đạo kêu đau theo Tiên Thanh Long trong miệng hô lên, hắn cảm nhận được đau đớn. Bất quá cái này đau đớn lại làm cho hắn phi thường hưng phấn, đã nhiều năm như vậy, hắn rốt cục có thể cảm nhận được cảm giác đau đớn. Loại cảm giác quen thuộc này, để hắn cảm giác một lần nữa tìm được bản thân. Nhưng rất nhanh, đau nhức cảm giác liền bắt đầu liên tiếp. Loại này cảm giác đau đớn không ngừng xuất hiện, phảng phất là muốn đem thân thể của hắn xé mở, huyết nhục của hắn thế mà đang không ngừng bị Hạ Thiên gặm cắn, chủ yếu nhất là, Hạ Thiên phảng phất có thể nhìn thấy thân thể của hắn chỗ yếu nhất, mỗi lần gặm cắn địa phương, đều là thân thể của hắn nhược điểm, hoặc là đang không ngừng sinh sôi địa phương, cái này để hắn khôi phục bắt đầu trở nên chậm. Thậm chí ảnh hưởng tới hắn khôi phục. Đáng ghét, người muốn chết Tiên Thanh Long bắt đầu điên cuồng công kích Hạ Thiên. Có thể Hạ Thiên hoàn toàn mặc kệ chính mình thân thể. Phảng phất chính là muốn cùng hắn đồng quy vô tận. Cũng mặc kệ hắn như thế nào công kích Hạ Thiên. Hạ Thiên vẫn không có đình chỉ động tác của mình. Cứ như vậy, thời gian chậm chậm trôi qua. Bên ngoài ngay tại chiến đấu người cũng bắt đầu điên cuồng công kích. Bên trong cái này mấy đại cao thủ bắt đầu hướng ra phía ngoài phóng đi. Song phương đánh khó phân chia. Giết bọn hắn, chúng ta liền thắng. Trường Sinh Linh la lớn. Lúc này, người trong liên minh sĩ khí phi thường tăng vọt, bọn họ đã đánh tới phong bế bốn châu đại bản doanh tới, mà lại phía trước chiến đấu, bọn họ đều là chiếm hết ưu thế, cái này để bọn hắn trong lòng, đối với chiến đấu càng thêm khát vọng. Tương phản, phong bế bốn châu bên này cao thủ lại mỗi một cái đều không muốn liều chết chiến đấu, bọn họ mỗi người đều có mục đích riêng. Mà lại bọn họ rõ ràng chính là đang trì hoãn thời gian. Hoàn toàn chính là liên tục bại lui. Căn bản không có bất luận cái gì phản kích dấu hiệu. Các huynh đệ, bọn họ là đang cố ý kéo dài thời gian, không thể cho bọn họ cơ hội. Trường Sinh Linh nhìn ra ý đồ của đối phương. Hạ Thiên ở bên trong nhất định gặp nguy hiểm, hắn có thể là tại cho chúng ta tranh thủ thời gian, nhất định phải xông đi vào nhìn xem tham lang tựa hồ minh bạch cái gì. Thập Tam trực tiếp đem trên thân vũ trụ cơ giáp kéo xuống tới cho ngươi. Tham Lang cũng không có khách khí, mặc vào vũ trụ cơ giáp về sau, có thể chú ý để lực chiến đấu của hắn lần nữa gia tăng. Đồng thời, mộng yểm trận pháp cũng toàn bộ tác dụng tại Tham Lang trên người một người. Thay Tham Lang mở đường thần châu, những người kia vừa nghe đến Hạ Thiên cho bọn hắn tranh thủ thời gian, gặp nguy hiểm, từng cái một bắt đầu thay Tham Lang mở đường, bọn họ muốn cho Tham Lang tranh thủ cơ hội, để Tham Lang giết vào xem. Ngăn lại hắn những cái kia chủng tộc cao thủ cũng là xông về Tham Lang. Mở đường Trường Sinh Linh hô. Liên minh bên này cao thủ cũng là nhao nhao xông tới. Cứ như vậy, Tham Lang một mạch liều chết đi vào. Tốc độ của hắn thật nhanh, xảo diệu tránh thoát những cái kia đánh tới công kích, hắn cũng không có ham chiến, mà là mục tiêu rõ ràng, vọt thẳng vào đến trung tâm tháp bên trong. Thành công. Nhìn thấy Tham Lang xông đi vào thời điểm, mọi người cũng đều là phi thường hưng phấn. Tham Lang quả nhiên không có cô phụ mọi người kỳ vọng. A, à, đúng lúc này, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền vào đến mọi người lỗ tai bên trong. Sau đó mọi người thấy Tham Lang. Lúc này Tham Lang từ bên trong trực tiếp bay ngược ra tới. Dưới thân viễn cổ trận pháp đã hoàn toàn vỡ vụn, trên ngực có một cái to lớn lỗ máu, liền vũ trụ cơ giáp đều đã bị trực tiếp phá vỡ. Cái gì, tất cả mọi người đều là hoảng sợ nhìn xem một màn này. Nhưng rất nhanh, càng khủng bố hơn một màn xuất hiện. Hết chương 11.959. Chương 11.960 không thể chiến thắng Tiên Thanh Long. Tất cả mọi người ánh mắt tất cả nhìn hướng trung tâm tháp vị trí. Mà phong bế bốn châu người cùng chủng tộc lúc này nhao nhao quỳ một chân trên đất tham kiến Tiên Thanh Long đại nhân. Một đạo to lớn thân ảnh xuất hiện tại mọi người trước mặt. Thanh Long. Tiên Thanh Long. Dài mấy vạn trượng. Mà lại trên thân mỗi một mảnh lân giáp nhìn qua đều là đen nhánh vô cùng, lực phòng ngự không cách nào tưởng tượng cái kia một loại. Oai phong lẫm liệt. Một ánh mắt. Liền để bọn hắn toàn thân run rẩy. Cái này căn bản liền không phải bọn họ tồn tại cấp bậc này a. Này làm sao đánh đám người trong nội tâm bắt đầu xuất hiện sợ hãi. Bọn họ lúc này không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình. Nhìn thấy Tham Lang vết thương trên người, bọn họ liền đã có thể biết rõ Tiên Thanh Long lực công kích sốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Thanh Long nhất tộc. Nguyên bản là tồn tại trong truyền thuyết. Cái kia Tiên Thanh Long đâu? Đáng ghét, liền xem như Tiên Thanh Long thì lại làm sao có người không tin tà, phát động công kích của mình. Có thể hắn công kích đánh vào Tiên Thanh Long vảy màu đen bên trên, căn bản cũng không có bất kỳ tổn thương, Tiên Thanh Long trên lân phiến, chỉ là lưu lại một đạo vết cắt mà thôi. Cái này, đám người triệt để trợn tròn mắt. Cái này khiến bọn họ trong nháy mắt, liền đã mất đi chiến đấu lòng tin a. Các ngươi vẫn chưa rõ sao tại Tiên Thanh Long đại nhân trước mặt, các ngươi yếu giống như sâu kiến, căn bản là không có khả năng cùng Tiên Thanh Long đại nhân đánh đồng. Tiên Thanh Long đại nhân nếu như muốn giết các ngươi, chính là động động suy nghĩ sự tình. Quân Hoàng lúc này phi thường hưng phấn. Vừa vặn bọn họ thế nhưng là bị đánh phi thường thảm a. Từ khi khai chiến đến nay, hắn bên này tổn thất phi thường lớn, cái này để hắn vô cùng phiền muộn. Hiện tại, bọn họ rốt cuộc thắng. Thái Hạo không nói nhảm, trực tiếp giết đi lên. Hắn hiện tại thân thể chính là cấp 9 linh. Mặc dù đối phương thực lực cường hãn, nhưng hắn trước kia cùng Tiên Huyền Vũ vẫn là từng có không ít khai thông, hắn không tin, vừa vặn phục sinh Tiên Thanh Long liền có thể có đỉnh phong tình trạng. Oanh oanh oanh. Hắn công kích một lần lại một lần đánh về phía Tiên Thanh Long. Các huynh đệ, cùng tiến lên, thập tam la lớn. Sau đó, Thần Châu những cao thủ kia nhao nhao phát động công kích của mình. Trường Sinh Linh cũng kịp phản ứng, mọi người cùng nhau công kích, chúng ta nhiều như vậy linh, liền xem như hắn là Thanh Long thì lại làm sao? Oanh oanh oanh oanh. Đám người công kích không ngừng đánh vào Tiên Thanh Long trên thân. Tiên Thanh Long lực phòng ngự vô cùng kinh khủng, những công kích này cũng không có cho hắn tạo thành cái gì thương tổn quá lớn, ngược lại là chọc giận hắn. Một bầy kiến hôi, các ngươi liền hẳn là hướng vừa vặn người kia đồng dạng chết đi. Hắn nói người chính là Hạ Thiên. Tại vừa vặn, hắn rốt cục đem Hạ Thiên triệt để đánh tan, bất quá Hạ Thiên cũng cho hắn lưu lại không ít đau xót, chẳng những uống rất nhiều máu đen, hơn nữa còn ăn hết hắn phần lớn huyết nhục, hại hắn không thể khôi phục lại hoàn toàn thể. Bất quá đối với hiện tại hắn đến nói, không thể khôi phục lại hoàn toàn thể cũng không phải vấn đề gì. Oanh! Hắn công kích đánh ra. Mỗi lần công kích đều có thể nhẹ nhõm đem một cái linh đánh thành đồng hóa. Thậm chí bởi vì hắn lực lượng quá lớn nguyên nhân, cái này bị đánh thành đồng hóa linh, trong thời gian ngắn thế mà không cách nào đoàn tụ thân thể. Bởi vì lực trùng kích thế mà một mực tồn tại. Ha ha ha ha! Chỉ bằng các ngươi, cũng xứng công kích Tiên Thanh Long đại nhân. Quân Hoàng bên kia thì là vô cùng hưng phấn. Trong mắt hắn, lúc này bọn họ đã hoàn toàn thu được thắng lợi. Thập tam bọn người vừa nghe đến Tiên Thanh Long lời nói, cũng là xứng sở Hạ Thiên chết rồi. Nguyên lai vừa vặn người kia gọi là Hạ Thiên, tất nhiên ngươi là bằng hữu của hắn, vậy ngươi cũng nên chết. Tiên Thanh Long sau khi nói xong, trực tiếp một kích xuyên thấu thập tam thân thể. Bất quá tại hắn muốn đi lên tiếp tục công kích thời điểm, những người khác công kích cũng là trong cùng một lúc đánh tới. Trường Sinh Linh bên kia càng là liên hợp mọi người, trực tiếp đem không gian đánh vỡ, đánh ra một đầu vết nứt không gian. Sau đó bọn họ lợi dụng sớm chuẩn bị tốt lực trùng kích, trực tiếp đem Tiên Thanh Long mạnh mẽ đánh cho tới vết nứt không gian bên trong. Tu bổ không gian, Trường Sinh Linh vội vàng hô. Bọn họ là tại cùng thời gian thi chạy, mỗi một bước làm đều là phi thường đúng chỗ. Mọi người phối hợp cũng là phi thường tốt. Thắng lợi. Đám người phi thường hưng phấn. Có thể Thái Hạo lại là cho mày không có. Không có đám người không hiểu nhìn hướng hắn. Thái Hạo so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, Tiên Huyền Vũ đã từng cũng đã nói, hắn là tại trong vũ trụ ngao du qua vô số năm, tất nhiên hắn có thể, cái kia Tiên Thanh Long lại thế nào khả năng không thể đâu. Loại tình huống này, mặc dù không có khả năng diệt sát hắn, nhưng tối thiểu nhất hắn trong thời gian ngắn không cách nào trở lại đi có người nói. Nhưng vào lúc này, không gian xuất hiện khe hở, là bị mạnh mẽ xé mở, bị từ bên ngoài xé mở. Mọi người cứ như vậy nhìn xem Tiên Thanh Long theo thời không vết nứt bên trong bò lên đi ra. Hắn móng vuốt bắt phi thường kiên cố, không khí phảng phất biến thành đám mây. Một đám ngu xuẩn, các ngươi coi là Tiên Thanh Long đại nhân là dạng gì tồn tại? Chỉ bằng các ngươi chút bản lãnh này, cũng muốn tổn thương đến Tiên Thanh Long đại nhân, thật sự là quá buồn cười. Quân Hoàng phi thường khinh thường nói. Hắn hiện tại chính là tại nhìn xuống trước mặt những người này. Tiên Thanh Long là vô địch biểu tượng. Những người này mặc dù đều là linh, từng cái một thực lực cường đại, thế nhưng là trước mặt Tiên Thanh Long, căn bản là không tính là gì. Hạ Thiên thập tam một lần nữa ngưng tụ chính mình thân thể, hắn vẫn là suy nghĩ Hạ Thiên tử vong tin tức. Đây là hắn không thể tiếp nhận. Chúng ta không có khả năng thắng Liên Quân, những cái kia linh hiện tại từng cái một bắt đầu tuyệt vọng, khủng bố như vậy tồn tại, là thật để bọn hắn không cách nào tưởng tượng, bất khả kháng hoành a. Bọn họ hiện tại chỉ có thể cảm nhận được tuyệt vọng. Có một số việc là có thể cố gắng thông qua đến cải biến, nhưng có một số việc là không thể nào cải biến. Tựa như là hiện tại trước mặt Tiên Thanh Long. Mặc kệ bọn hắn cố gắng như thế nào chiến đấu, lấy ra dạng gì át chủ bài tới, đều là không có ích lợi gì. Trước thực lực tuyệt đối, bọn họ những thủ đoạn kia nhìn qua phi thường đáng thương. Các ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là thần phục, hoặc là tử vong, nhưng Hạ Thiên huynh đệ, ta không tiếp thụ thần phục, huynh đệ của hắn, nhất định phải toàn bộ đều chết đi. Tiên Thanh Long đối Hạ Thiên hận ý thế nhưng là phi thường sâu. Hắn nhất định muốn hủy diệt theo Hạ Thiên có liên quan hết thảy. Hắn muốn để Hạ Thiên trả giá đắt. Dám phá hư hắn phục sinh đại giới. Chúng ta cho dù chết, cũng sẽ không hướng người thần phục thập tam la lớn. Máu đen trong ao. Lúc này máu đen đang dần dần biến mất, máu vị một chút hạ xuống, cuối cùng toàn bộ biến mất, mà tại đáy hố chỗ, một đạo thân thể đang dần dần một lần nữa ngưng tụ, cuối cùng ngưng tụ thành Hạ Thiên dáng vẻ. Chỉ bất quá. Hiện tại Hạ Thiên. Toàn thân đen nhánh vô cùng. Nhìn qua phảng phất là theo châu Phi du lịch một vòng trở về đồng dạng. Mà lại trên thân ánh sáng vô cùng. Ngươi rốt cuộc tỉnh, ta còn tưởng rằng ngươi thật phải chết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.